Thiên Kiêu Chiến Kỷ 164 chương 1610 đoàn tụ Lâm Tầm trở về cái này một cái chớp mắt. Lớn như vậy hộ đạo chi thành. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt thanh âm đều biến mất theo. Trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt đồng loạt đều nhìn về tại chỗ rất xa thiên không. Nơi đó, Lâm Tầm thân ảnh lẻ loi mà đứng. Giống như trích tiên. Người trẻ tuổi này từng một người đại náo huyết ma giới, một người vòng vây một tòa thành. Từng lấy sức một mình trùng kiến hộ đạo chi thành, diệt sát bảy vực liên quân tại Đàm Tiếu chi gian. Đã từng tại Hắc Nhai hải bên bờ, khuất nhục trên trăm tuyệt đỉnh thánh nhân. Đánh tan huyết thanh y bọn người ba vị tuyệt đỉnh nhân vật. Là cổ hoang vực một nhóm tuyệt đỉnh nhân vật sáng tạo ra tiến vào nguyên từ bí cảnh cơ hội. Hai năm qua, liên quan tới hắn sự tích sớm đã truyền khắp toàn bộ cửu vực chiến trường, như mặt trời ban trưa, giống như truyền kỳ quang mang vạn trượng. Bây giờ hắn theo phi tiên chiến cảnh còn sống trở về liền tốt, trở về liền tốt. A giờ khắc này, Thiếu Hạo, Như Vũ các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân nỗi lòng lo lắng cũng đều triệt để thả lại, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lúc mới đầu, bọn hắn đều lo lắng Lâm Tầm tiến về phi tiên chiến cảnh, cực có thể sẽ đụng phải đến từ bát vực trận doanh một đám đỉnh tiêm tuyệt đỉnh nhân vật liên thủ chèn ép, thậm chí có khả năng tao ngộ lo lắng tính mạng. Nhưng cũng còn tốt hắn trở về bình yên vô sự, chỉ là làm Thiếu Hảo bọn hắn dự định tiến về nghênh đón lúc, lại đều dừng bước, thần sắc trở nên dị dạng. Bởi vì giờ khắc này cũng còn không tới phiên bọn hắn ra sân. Lâm Tầm trở về lúc, khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại hộ đạo chi thành lúc, trong lòng bỗng nhiên giống như thả gánh nặng cảm giác. Rời đi 10 ngày, thành trì còn tại, cũng liền mang ý nghĩa cổ hoang vực trận doanh không việc gì. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm ánh mắt liền là ngưng tụ, con ngươi một chút xíu trợn to, nhìn chằm chằm kia trên đầu thành một bóng người xinh đẹp, kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Hạ Chí Lâm Tầm tâm đều bỗng nhiên run lên một cái. Năm đó, tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm trước đó, Hạ Chí theo tinh kỳ hải phía trên phiêu nhiên bay lên không, đi đến một tòa vĩnh giả hắc ám môn hộ bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Từ đó về sau, Lâm Tầm trải qua 10 năm tuyệt đỉnh chi vực chém giết, sau đó chằn chọc quay về hạ giới, dấu chân trải rộng đế quốc cương vực. Về sau, hắn lại tiến vào thí huyết chiến trường, tiến vào tang lâm chi địa quay về cổ hoang vực. Về sau, liền lại mở ra đi đến cửu vực chiến trường hành trình. Cho đến bây giờ, đều đã đi qua hơn 10 năm, khoảng chừng hơn 10 năm. Lâm Tầm đâu có thể nào không lo lắng một mực bặt vô âm tín Hạ Chí. Chỉ là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, tại chính mình theo phi tiên chiến cảnh trở về trước tiên, liền sẽ nhìn thấy trong trí nhớ một màn kia quen thuộc nhất thân ảnh xuất hiện tại kia bởi chính mình tự tay dựng nên thật cao trên đầu thành. Đây không thể nghi ngờ là một niềm vui vô cùng to lớn, đơn giản so đại thắng một trận cũng phải làm cho người cao hứng. Thế gian này cũng không còn loại này xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác, càng khiến người ta vui sướng. Chỉ là Lâm Tầm vừa dự định cất bước tới gần đi qua, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Lớn như vậy trên đầu thành, loại trừ Hạ Chí còn có Triệu Cảnh Huyên đứng yên, trừ đây liền không còn gì khác người ở đây. Cái này lộ ra không được bình thường. Chính mình lần này trở về, dùng Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn cảm giác lực lượng, có thể đủ trước tiên phát giác được. Như thế nào đến bây giờ cũng không có xuất hiện đại ca? Hạ Chí cô nương cùng Cảnh Huyên cô nương đều đang đợi ngươi, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Bỗng dưng, Lão Cáp truyền âm tại Lâm Tầm bên tai vang vọng, để Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, tê cả da đầu. Hắn lúc này mới ý thức được tình huống xuất hiện ở đâu. Năm đó, Hạ Chí có thể từng chính miệng nói qua, như mình muốn cưới vợ, nhất định phải trước qua nàng cửa này. Sẽ không phải Hạ Chí cùng Cảnh Huyên chi gian đã sinh ra mâu thuẫn, Lâm Tầm cho dù bây giờ đã là tuyệt đỉnh thánh cảnh, tâm kiên cố, thường thấy sóng to gió lớn, nhưng lúc này vẫn như cũ không nhịn được đau cả đầu. Nhưng sắc mặt, hắn nhưng không có toát ra bất luận cái gì một tia gì thường, cười cất bước, hướng đầu tường lao đi. Giờ khắc này, giấu ở âm thầm Lão Cáp cùng A Lỗ, cùng Thiếu Hạo, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần bọn người mở to hai mắt, thay Lâm Tầm áng mức mồ hôi. Lâm Tầm, ngươi trở về vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Triệu Cảnh Huyên trước tiên chủ động mở miệng, nụ cười trong vắt thanh lệ, môi đỏ hàm răng, rực rỡ sinh huy, hai đầu lông mày đều là không che giấu chút nào vui sướng. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Triệu Cảnh Huyên liền đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Chí, tự nhiên phóng khoáng nói, ngươi xem, Hạ Chí cũng tới, tin tưởng ngươi khẳng định thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Lâm Tầm vô ý thức nhẹ gật đầu, chợt trong lòng thầm kêu phải gặp. Bất quá, đi qua hắn cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện Triệu Cảnh Huyên có bất kỳ một tia không vui, lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút. Mà lúc này, Triệu Cảnh Huyên đã cười mỉm mở miệng, bây giờ nhìn thấy ngươi trở về, ta tựu triệt để yên tâm. Các ngươi trò chuyện nhiều năm không thấy, tin tưởng các ngươi khẳng định có rất nói nhiều muốn nói. Ta đi về nghỉ trước thoáng cái, chờ ban đêm thời điểm, ta đi gọi bên trên những bằng hữu kia, cùng một chỗ vì ngươi bày tiệc mời khách. Nói còn hướng Lâm Tầm ném đi qua một cái ánh mắt khích lệ, sau đó quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, không có chút nào kéo bùn đại thủy, thật xinh đẹp nói dứt lời, tiêu tiêu sái sái xoay người mà đi. Loại kia phong phạm cùng khí độ, để âm thầm Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc, tự nhiên sinh ra khâm phục chi ý. Cảnh Huyên cô nương, cổ tay khó lường, A không có khóc lóc om sòm, không có tranh phong tương đối, ngược lại chủ động rời khỏi một bước, để Lâm Tầm tránh khỏi một trận khó xử, cũng bảo toàn chính mình tôn nghiêm. Phân tất nắm đến lô hỏa thuần thanh, cực đẹp. Cho dù thân là nữ nhân như Vũ, cũng không khỏi thán phục. Vị này Triệu cô nương, thật đúng là có một bộ cẩm tú linh linh tâm. Một trận vi diệu đến đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đô đầu lớn cuộc diện. Quả thực là bị nàng dăm ba câu chi gian hóa giải. Đúng như xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng. Mà Lâm Tầm, trong lòng đơn giản hận không thể cho Triệu Cảnh Huyên một cách to lớn ôm. Bực này chuyện riêng tư, bị vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm, một khi phát hiện một chút tranh chấp, đây chính là rất dễ dàng náo ra chê cười. Ngươi tựa hồ thật cao hứng, Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh tịnh, sạch sẽ, giống như tiếng trời tựa như leng keng vang lên. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhìn không được cười nói, trông thấy ngươi xuất hiện, ta sao có thể không cao hứng. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới trên đầu thành, liếc mắt liền nhìn ra, hơn 10 năm không thấy, Hạ Chí đã sớm không phải lúc trước ngây ngô thiếu nữ. Nàng thân ảnh thon dài, vòng eo như liễu, uyển chuyển một nắm, đứng ở đó, nghi dáng dấp xuất chúng, đều nhanh muốn cùng chính mình cao. Có thể ta có chút không cao hứng. Hạ Chí thanh âm bình tĩnh, xoay người, một đôi như tinh thần sạch sẽ sáng rực mắt, nhìn chăm chú Lâm Tầm, nghiêm túc nói, loại trừ nàng, những trong năm này, ngươi lại tìm mấy nữ nhân. Lâm Tầm mồ hôi lạnh đều kém chút xuất hiện, ho khan nói, Hạ Chí, chúng ta thật vất vả mới rốt cuộc trùng phùng, lúc này không nói những này vừa vặn rất tốt. Điểm Hạ Chí đầu nói, có thể, ta từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta, muốn lấy vợ thời điểm, muốn trước đi qua đồng ý của ta. Lâm Tầm nói, ta đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Nói đến đây, hắn không nhìn được một trận bất đắc dĩ, vô ý thức đưa tay, nghĩ nặng một cái dưới Hạ Chí đầu. Đây là nhiều năm trước đã thành thói quen, có thể giờ khắc này lại có chút chần chờ, tay cũng dừng lại giữa không trung. Hạ Chí thì nhô ra một cái tay, cầm lấy tay của hắn, rất tự nhiên đặt ở trên đầu mình, nói: ta không có không đáp ứng ngươi cưới vợ, ngươi muốn cưới mấy cách ta đều không để ý. Có thể ta lo lắng dần dần biến thành một cái vướng víu. Thanh tỉnh thanh âm, hiếm thấy toát ra một tia xa xút. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không hiểu đau xót. Đem Hạ Chí ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi nói: sẽ không, chắc chắn sẽ không có cái này một ngày. Hạ Chí thân thể có chút trở nên cứng, sau đó trở nên mềm mại mà ôn nhuận, đem trán tới gần Lâm Tầm trên bờ vai, lẩm bẩm nói: theo ta khi tỉnh lại, thế giới của ta một vùng tăm tối, thẳng đến gặp ngươi. Lâm Tầm, ngươi cũng không thể rời đi ta. Lâm Tầm cánh tay ôm càng thêm gấp. Năm đó tại Phi Vân thôn lúc, trong giấc mộng Hạ Chí tựu từng nỉ non qua câu nói này, chỉ là hắn đến hôm nay mới phát hiện, nguyên lai tại Hạ Chí trong lòng, chính mình cho tới bây giờ đều là không thể thay thế một cái kia. Đêm đó, một trận thịnh yến tại Lâm Tầm ở trong đại điện kéo ra màn che. Triệu Cảnh Huyên giống như một vị không thể bắt bẻ nữ chủ nhân, đem yến hội mỗi một chi tiết nhỏ đều an bài đến ngay ngắn trật tự. Khách quý chật nhà, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ. Tại cái này trong bóng đêm, phác họa ra một bức mỹ hào tốt cuốn. Cũng là tại đêm nay, liên quan tới phi tiên chiến cảnh phát sinh hết thảy, bị đại hắc điểu thổ mạc hoành phi chỗ một một đảo ra, dẫn phát không biết bao nhiêu ầm vang tiếng khen. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, mạc sử kim tôn đối không nguyệt. Phi tiên chiến cảnh bên trong, Lâm Tầm chu một đám bát vực nhân vật đứng đầu, đại thắng mà về, trở thành danh phù kỳ thực cửu vực chi tranh đệ nhất nhân. Hồ đạo chi thành trước, bát vực đại quân tan tác, thất bại tan tác mà quay trở về. Cổ hoang vực trận doanh chuyển nguy thành an. Hai trận chiến đấu trong lúc vô hình đã để cửu vực chiến trường cách cục như vậy mà sửa. Đã mất đi một đám đỉnh tiêm lực lượng, thương vong thảm trọng bát vực trận doanh, từ nay về sau, rốt cuộc không thể uy hiếp được cổ hoang vực trận doanh. Làm yến hội kết thúc lúc, Lâm Tầm làm ra một cái quyết định. Ngày mai bắt đầu, cổ hoang vực trận doanh đem chủ động xuất kích, bất phá bát vực, thề không bỏ qua bóng đêm như mực. Khách và bạn rời đi về sau, lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại Lâm Tầm, Hạ Chí, Triệu Cảnh Huyên ba người. Lão Cáp, A Lỗ đều rất thức thời mang theo Tiểu Ngân, Tiểu Thiên rời đi. Đại Hắc Điểu chết sống không nguyện ý rời đi, nói muốn cùng Lâm Tầm thương lượng một chút chia cắt chiến lợi phẩm sự tình, nhưng lại bị Lão Cáp bọn hắn trực tiếp cho buộc đi. Mặc cho gọi ra cuống họng đều vô dụng. Cái này tặc điểu đơn giản quá tham lam. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Lúc này, Hạ Chí đã ăn uống no đủ, như dĩ vãng đồng dạng an tính thiếp đi. Đương nhiên, nàng rất tự nhiên chiếm đoạt Lâm Tầm giường, tựa như rất nhiều năm trước đồng dạng. Cảnh Huyên, ngươi hôm nay không có sinh khí a? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Hai người sóng vai ngồi tại mái hiên trước trên bậc thang, đèn đuốc chập chờn, tung xuống pha tạp quang ảnh, sáng tối chập chờn. Triệu Cảnh Huyên nhẹ nhàng đem trán rúc vào Lâm Tầm trên bờ vai, một đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa đêm tối, ôn nhu nói: yên tâm đi, ta đâu có thể nào đi cùng Hạ Chí bực bội. Nàng có lẽ chiến lực vô cùng cường đại, có thể ta lại cảm giác nàng cho tới bây giờ cùng thế giới này không hợp nhau, có một loại không nói ra được cô độc. Ngươi là trong nội tâm nàng duy nhất quan tâm người, ta ngược lại thật cao hứng, tối thiểu nàng có thể không cô độc nữa. Nơi xa trong bóng đêm truyền đến trận trận náo nhiệt ồn ào thanh âm, trong thành những người tu đạo ngột tự tại đoàn tụ cùng chúc mừng. Trong phòng, Hạ Chí ngủ được rất an tâm, bên người là Hồ Chất Lan Tâm, nhu tình như nước người ấy. Ngồi lặng lặng, nghe, nhìn xem cảm thụ được, Lâm Tầm khóe môi dần dần nổi lên một vòng im ắng nụ cười. Hắn đã cực kỳ lâu không có như vậy cao hứng qua. Loại kia bình tĩnh, an tâm cảm giác vui sướng, giống như sung mãn dòng nước ấm, lấp kín lòng mang. Tình cảnh này, giờ này khắc này, Lâm Tầm cả một đời cũng sẽ không quên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 164 chương 1611 binh phong chỉ Nguyệt Nhi cong cong theo Cửu Châu. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tại cổ hoang vực trận doanh chúc mừng Hạ Lâm tìm đại thắng trở về lúc, tại bát vực trong trận doanh lại là Nùng Vân thảm đảm. Mấy ngày trước, bát vực liên quân thảm bại còn rõ mồn một trước mắt. Vài ngày sau, phi tiên chiến cảnh bên trong phát sinh huyết tinh tin dữ tựu truyền về. Trong lúc nhất thời, bát vực trận doanh sao động, hãi nhiên thất sắc. Lòng người bàng hoàng, bát vực liên thủ, toàn lực mà ra, đều không thể dung chuyển cổ hoang vực trận doanh hộ đạo chi thành. Hiện nay, liền bát vực nhân vật lãnh tổ liên thủ, đều bị Lâm Tầm một người đại sát tứ phương. Thương vong không đếm được, đến cuối cùng chỉ còn lại Côn Thiếu Vũ, Trúc Ánh Không, Huyết Thanh Y ba người may mắn nhặt về một cái mạng. Chuyện này quả thật tựa như một cái sấm sét giữa trời quang. Kia Lâm Tầm sao có thể như thế cường đại, vô số lòng người rung động. Kia Lâm Tầm đơn giản liền là một cái không thể địch nổi ma thần. Hai tay nhuộm đầy huyết tinh, cường đại đến để cho người ta gần như muốn tuyệt vọng. Không tộc ta đế tử Si Vô thứ cỡ nào cường đại, sao có thể chết ở phi tiên chiến cảnh, có người vẫn không thể nào tiếp thu được loại này tin dữ. Phát ra phẫn nộ gào thét. Si Vô thứ, Liệt Càn, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu, Kiếm Thanh Trần, mỗi một cách đều là một vực chi lãnh tụ. Thần dũng cái thế, khinh thường quần luôn, giống như từng cách đại nhật, quang mang vạn trượng, hình một mình một vực. Nhưng bây giờ, mấy cái này vốn nên tại về sau tuế nguyệt bên trong tiếp tục hiển lộ tài năng nhân vật tuyệt thế, tất cả đều chết tại Lâm Tầm một người trong tay. Cái này không thể nghi ngờ quá mức kinh khủng, đủ để khiến bất luận kẻ nào rung động sợ hãi. Xong, chúng ta bát vực liên quân toàn lực xuất kích, thất bại tan tác mà quay trở về, thương vong thảm trọng. Bây giờ, liên phi tiên chiến cảnh bên trong tranh phong cũng dùng thảm bại kết thúc. Cái này cửu vực chi tranh cách cuộc thật muốn như vậy cải biến sao? Rất nhiều người thần sắc trắng bệch, thất hồn lạc phách. Hai lần trước cửu vực chi tranh, đến từ bát vực vô số tiên hiền dùng thế tồi khô lạp hủ đạp phá cổ hoang vực trận doanh, kia là cỡ nào phong quang. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ loại này phong quang liền đem không còn ghê tởm? Đều là kia Lâm Tầm cái kia đáng chết tạp toái, nếu không phải hắn, cổ hoang vực những cái kia dê hai chân đâu có thể nào có được hôm nay. Dưới đáy lần càng nhiều, rất nhiều người phẫn hận muốn điên. Cửu vực chiến trường mở ra mới bắt đầu, bọn hắn căn bản cũng không từng đem cổ hoang vực trận doanh để ở trong mắt, xem làm dê hai chân, có thể tùy ý trà đạp lăng nhục cùng đồ sát. Trên thực tế, cổ hoang vực trận doanh tại lúc mới đầu hoàn toàn chính xác rất bất kham, chỉ có thể lưu thoán các nơi, trốn đông trốn tây, vẹn vẹn nghĩ còn sống sót đều là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Mà hết thảy này chuyển biến thì theo Lâm Tầm một người bắt đầu ban sơ. Hắn bị nhốt huyết ma giới, chỉ một người huyết sát 3 vạn lý, giết đến huyết ma giới dung chuyển, lệnh làm bát vực trận doanh đều nhớ ký tên của hắn. Về sau, hắn trùng kiến hộ đạo chi thành, diệt sát 7 vực liên quân, làm cho bát vực trận doanh lúc này mới bắt đầu coi trọng, bắt đầu cảnh giác. Nguyên nhân chính là như thế. Huyết Thanh Y liên hợp một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, tại Hắc Nhai Hải bên bờ bố trí xuống Thiên La Địa Võng, muốn đem Lâm Tầm diệt sát. Nhưng cuối cùng, Huyết Thanh Y bọn hắn thảm bại cửu vực chiến trường, thế cục cũng là theo khi đó bắt đầu sinh ra chất thuế biến. Theo nguyên tử bí cảnh bên trong trở về cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật bên trong, xuất hiện một nhóm chân chính tuyệt đỉnh thánh nhân, để cổ hoang vực trận doanh tình cảnh cũng bởi vậy thay đổi. Cũng là lúc này, bát vực trận doanh mới chính thức sinh ra cảnh giác, cùng một chỗ xem Lâm Tầm là đại địch số 1, cơ hồ là hội tụ toàn bộ lực lượng muốn đem hắn diệt sát. Đáng tiếc lại thất bại phi tiên chiến cảnh tranh phong bại. Bát vực liên quân toàn lực xuất kích cũng bại đến tận đây. Lâm Tầm bằng vào lực lượng một người. Đảo loạn cửu vực chiến trường phong vân. Sửa cửu vực trận doanh cách cục. Mà bát vực trận doanh. Cũng bởi vậy lâm vào dung chuyển bất an bên trong bại. Thua ở một cách không biết lai lịch trong tay nữ nhân âm tuyệt giới. Trúc Ánh không chán nản ngồi tại trong ghế. Hai mắt thất thần. Làm nghe nói bát vực liên quân thăm viếng tin tức lúc đơn giản có ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Nguyên bản. Hắn cùng Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh y còn gửi hy vọng. Cho rằng chỉ cần đạp phá cổ hoang giới hộ đạo chi thành. Bát vực trận doanh tất nhiên còn có thể đứng ở bất bại chi địa. Ai có thể nghĩ. Bát vực liên quân cũng bại Trúc Ánh không nắm chặt song quyền. Muốn xách cả mí mắt. Hô hấp thô trọng. Cả người đều bày biện ra một loại sắp bảo tẩu xu thế. Ca Trúc Ánh tuyết đi vào đại điện. Cút tất cả đều cút cho ta. Trúc Ánh không phát ra gào thét. Trong ngày thường. Hắn sủng ái nhất chìm chính là cái này muội muội. Nhưng bây giờ. Ánh mắt của hắn giống như dữ tợn thú. Dọa đến Trúc Ánh tuyết cơ hồ là lộn nhào rời đi đại điện. Xong. Lần này thật xong sớm biết như thế. Liền nên nghe Huyết Thanh Y. Tại kia tiểu tạp toái quật khởi lúc mới đầu. Liền đem nó gạt bỏ đáng tiếc a. Đến muộn Trúc Ánh không thân thể đều bởi vì phẫn nộ run rẩy lên. Thu nạp lực lượng. Toàn bộ hội tụ trong thành. Không có ta mệnh lệnh. Ai cũng không phải lại bước ra thành trì một bước Bắc Minh giới. Côn Thiếu Vũ thần sắc xanh xám. Băng lãnh đến cực hạn. Hắn cũng đã hiểu rõ đến hết thảy tin dữ. Trong lòng đều đang chảy máu. Lúc này chỉ có thể tụ tập hết thảy lực lượng. Làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Còn tốt. Có hộ đạo chi thành tại. Tòa thành này thế nhưng là có vô số tiên hiền dốc hết tâm huyết dựng nên. Hy vọng. Nó có thể bảo chủ ta Bắc Minh cổ vực trận doanh bất diệt. Côn Thiếu Vũ trong lòng thì thào. Thần sắc đờ đẫn. Hắn có sự cảm tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong. Một trận hắc ám đến huyết ma giới. Huyết Thanh Y tái uống rượu. Dáng vẻ bình tĩnh. Không vui không buồn. Dù ai cũng không cách nào nhìn ra nội tâm của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có thể trong đại điện bầu không khí. Lại kiềm chế đến để cho người ta sắp ngạt thở. Đứng yên trong đó các đại nhân vật đều là lo sợ bất an. Hồi lâu, Huyết Thanh Y đem chén rượu buông xuống, phát ra khẽ than thở một tiếng. Người đương thời không biết Lăng Vân một. Chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đảo cao a đến muộn. Hết thảy đã trễ rồi. Thanh âm tiêu điều. Cô đơn. Thiếu chủ có người muốn nói. Lại bị Huyết Thanh Y phất tay cắt ngang. Nói. Nghe ta một câu. Thừa dịp bây giờ có thể trốn bao xa trốn bao xa. Có lẽ tại cửa vực chiến trường kết thúc lúc. Còn có cơ hội sẽ có thể còn sống trở về huyết ma cổ vực. Thiếu chủ, chúng ta bát vực cũng không phải là không tiếp tục chiến chi lực có người cắn răng, vẫn không cam lòng. Huyết Thanh Y không có để ý. Bưng chén rượu lên tinh tế phẩm chép miệng. Nửa ngày mới nói ra. Tổ bị phá. Người người cảm thấy bất an. Bọn hắn không dựa vào được. Nói xong lời cuối cùng thanh âm trầm thấp, mơ hồ có một loại kiềm chế đến cực hạn hận ý. Nhưng dù cho như thế, chúng ta còn có hộ đạo chi thành A. Lại có người mở miệng. Ai cũng không cam tâm cứ thế từ bỏ. Giống như chó nhà có tang đào vong. Ha ha. Huyết Thanh Y lộ ra một vòng đùa cợt nụ cười. Thành này lại kiên cố. Còn có thể hơn được ngăn trở bát vực liên quân toàn lực oanh sát cổ hoang giới hộ đạo chi thành không cần khinh thường Lâm Tầm. Bây giờ cửu vực chiến trường bên trên. Phàm là khinh thường hắn người. Hoặc là sớm đã chết thấu. Hoặc là như ta như vậy. Chỉ có thể hối hận. Dừng một chút. Hắn vươn người đứng dậy. Ánh mắt quét qua mọi người. Khua tay nói. Các ngươi như muốn giữ lại. Tự lưu lại đi. Dứt lời, hắn cất bước hướng đại điện bước ra ngoài, bóng lưng tiêu điều, có một loại không nói ra được cô độc. Thiếu chủ, ngươi đi nơi nào có người kêu ra tiếng? Còn có thể đi đâu? Trốn a ha ha ha ha. Huyết Thanh cũng không quay đầu lại. thân ảnh biến mất tại đại điện bên ngoài. Tiếng cười lộ ra không nói ra được đùa cợt. Cũng không biết là cười nhạo chính mình, vẫn là chế xếu những người khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thất hồn lạc phách. Sáng sớm hôm sau, cổ hoang giới, hộ đạo chi thành phía trên, Hảo Vũ Phương Chu lơ lửng không trung. Lâm Tầm, Hạ Chí, Thiếu Hạo, Như Vũ, Lão Cáp, A Lỗ, Tiếu Thương Thiên các loại chờ chút tuyệt đỉnh thánh nhân, đều là hội tụ vào một chỗ. Nơi xa, vô số cổ hoang vực cường giả đứng yên. Xa xa nhìn qua, đại quân sắp xuất hiện chinh. Bọn hắn đến đây tiến đưa bầu không khí trang túc. Trên mặt mỗi người đều viết đầy chờ mong. Hai năm bị áp chế xâm phạm đã lâu, cổ hoang vực trận doanh rốt cuộc sẽ tại hôm nay triển khai phản kích. Binh chỉ bát vực trận doanh, chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, phía trước hai lần cửu vực chi tranh bên trong, gần như đều là chuyện không thể nào. Mà tại hôm nay, đây là chuyện không thể xảy ra, rốt cuộc phát sinh tiên hiền sỉ nhục. Làm từ hôm nay Tuyết Thiếu Hảo bọn hắn đều lòng mang khuấy động, nhiệt huyết phun trào. Quá khó khăn, vô số tổ tiên huyết cùng hận, rốt cuộc có được trả bằng máu cơ hội. Cổ hoang vực dĩ vãng chỗ gặp sỉ nhục nhục, cũng thời điểm tiến hành tắm rửa. Lâm Tầm mắt đen như điện, liếc nhìn toàn trường, trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ: xuất phát. Xuất phát chí khí đói bữa ăn cừu địch thịt. Đàm Tiếu khát uống bát vực huyết. Oanh Hảo Vũ Phương Chu phát ra một trận oanh minh, dưới vô số ánh mắt chăm chú, chở Lâm Tầm một đoàn người nghiền ép tầng mây mà đi. Tất thắng có người đại hống, âm thanh chấn vân tiêu. Tất thắng, tất thắng lớn như vậy. Hộ đạo chi thành bên trong, vô luận nam nữ, vô luận tu vi cao thấp, giờ phút này tất cả đều phát ra tiếng, thần sắc kích động, tràn ngập khát vọng. Thiên địa ở giữa đều là ồ ồ như sấm tiếng hò hét. Triệu Cảnh Huyên đứng yên đầu tường, xa xa nhìn qua kia dần dần biến mất ở chân trời Hảo Vũ Phương Chu, trong lòng thì thào: cổ hoang địa, nhiều hảo kiệt, cổ kim chinh chiến chỗ nào e sợ. Nam nhi huyết tử oanh liệt, hào khí sâu ngực tâm như sắt, xem thử tay nghề bổ thiên nứt âm tuyệt giới. Một nén nhang về sau, Hảo Vũ Phương Chu một đường không trở ngại, xông vào mảnh này bởi âm tuyệt cổ vực trận doanh, đem khống cương vực bảo thuyền bên trên. Lâm Tầm nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh như đá sống như, không nhúc nhích. Hạ Chí ngồi ở một bên, công văn bên trên bày đầy các loại món ngon mỹ vị, nàng chính từng miếng một mà ăn, thần sắc tĩnh mịch. Hảo Vũ Phương Chu tốc độ cực nhanh, thẳng tắp tiến lên, trên đường đi lại không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Không bao lâu, một tòa thành xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời. Tòa thành kia trùng điệp chập trùng, cự đại nguy nga, toàn thân tràn ngập huyết sắc, lộ ra vô cùng chói mắt. Đây chính là âm tuyệt cổ vực trận doanh hộ đạo chi thành. Quy mô hùng vĩ, tường thành cao khoát, mỗi một cục gạch trong đá đều đổ vào lấy đỏ thắm huyết, lát lấy sâm bạch xương. Kia là cổ hoang vực vô số tổ tiên máu và xương. Lúc này, tại kia nguy nga cao vót vân tiêu hộ đạo chi thành bên trên, Trúc Ánh Không thần sắc xanh xám, trừng to mắt, khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Lâm Tầm lại thật tới, đồng thời cái thứ nhất liền đem mục tiêu khóa chặt tại âm tuyệt cổ vực trận doanh thiếu chủ. Kia Lâm ma đầu đến rồi phổ cận, rất nhiều người thần sắc đại biến, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hoảng hốt. Vội cái gì, chỉ cần giữ vững thành này, chúng ta tựu đứng ở bất bại chi địa. Trúc Ánh Không hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói: phân phó. Mở ra hộ thành đại trận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 164 chương 1612 phá trận. Ông theo Trúc Ánh Không ra lệnh một tiếng, lớn như vậy hộ đạo chi thành tại lúc này tựa như sống tới, có liên tục đạo văn quang vũ sông lên trời không, tầng mây sụp đổ, thập phương đều run rẩy. Một cỗ kinh khủng vô biên thánh đạo cấm chế lực lượng theo hộ đạo chi thành bên trên tràn ngập mà ra. 36 luân thần nguyệt đằng không mà lên, treo cao thiên không phía dưới. Mỗi lần nhất luân thần nguyệt đều là viên mãn sáng long lanh, hắc bạch đan sen, âm dương cùng tồn tại. Một phương này thiên địa đều bày biện ra một loại vĩnh dạ cùng ban ngày tương hỗ biến ảo thần diệu khí tức. Trong thành, vô số âm tuyệt cổ vực cường giả gặp đây đều là thở dài một hơi. Trận này, tên lưỡng nghi địa sát thần nguyệt trận, trải qua hai lần cửu vực chi tranh, bao phủ tại hộ đảo chi thành bốn phía, sừng sững vô ngần tuế nguyệt đến nay. Trước sau từng bị hơn 10 vị đến từ Trúc Long nhất mạch đạo văn đại sư gia trì, mới có được hôm nay uy năng. Nó cường đại cùng đáng sợ, sớm đã xâm nhập mỗi một cái âm tuyệt cổ vực cường giả tâm. Lúc này Trúc Ánh Không thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Làm âm tuyệt cổ vực nhân vật lãnh tụ, làm Trúc Long nhất mạch hậu duệ, hắn đối trong thành cấm trận lực lượng lại quá là rõ ràng. Không khoa trương địa thuyết, chỉ cần ẩn núp trong thành, liền là một đám tuyệt đỉnh thánh nhân toàn lực oanh kích, cũng khó có thể dung chuyển thành này mảy may xa xa. Hạo Vũ Phương Chu dừng lại tại trong hư không, Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn từ đó nối đuôi nhau mà ra. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được tình cảnh như vậy, xem ra bọn hắn sớm đã biết rõ chúng ta hội sẽ triển khai phản kích, sớm đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trong thành. Thiếu Hạo ánh mắt trầm tĩnh, trầm giọng mở miệng. Lần này bọn hắn một nhóm đều là tuyệt đỉnh thánh nhân, chỉ có hơn 30 cái, nhìn như số lượng thư thớt, nhưng tại cách này cửa vực chiến trường bên trong đều là tựa như chúa tể cường hoành nhân vật. Nhất là giống như Lâm Tầm, Hạ Chí gần như có thể xưng vô địch, làm như thế tốt. Các loại chờ đạp phá thành này, vừa lúc có thể đem bọn hắn toàn bộ chu. Lão Cáp đằng đằng sát khí, việc cấp bách là trước phá trận. Như Vũ bọn người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cầm đầu Lâm Tầm trên thân. Phá trận sự tình giao cho ta, chư vị an tâm chớ vội. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn ngay tại quan trắc nơi xa bao phủ tại thành trì trên không hộ thành đại trận tiến hành thôi diễn. Lâm Tầm thật sự cho rằng đại thắng mấy trận liền có thể coi thường bất kỳ kẻ nào trên tường thành. Trúc Ánh Không tiếng như lôi đình xa xa truyền đến, thần sắc lạnh lẽo khiếp người. Không sợ nói cho ngươi, trận này bởi ta Trúc Long nhất mạch một đám tiên hiền liên thủ bố trí, chỉ bằng các ngươi chú định vô pháp dung chuyển trận này mảy may. Trúc Ánh Không cho đến hiện tại cũng không nghĩ ra vì sao Lâm Tầm hội sẽ cái thứ nhất tìm tới âm tuyệt cổ vực trận doanh. Đây là cho là hắn Trúc Ánh Không dễ bắt nạt nói đến. Ta còn muốn cảm tạ Trúc Huyên, tại phi tiên chiến cảnh lúc, nếu không phải ngươi bố trí xuống thiên duyệt đại trận, ta chỉ sợ còn vô pháp đem những tên kia tận diệt đi. Lâm Tầm không quan tâm mở miệng. Hắn ngay tại thôi diễn trận này huyền cơ. Cảm tạ ta Trúc Ánh Không giận quá mà cười, tức giận đến khuôn mặt xanh xám. Được a, đưa ngươi trên cổ thủ cấp tháo xuống, xem như tạ lễ, như thế nào ép buộc cũng không tốt. Lâm Tầm nói. Bất quá, lần này ta ngược lại thật ra có thể lưu Trúc Huyên một cái mạng. Một là biểu đạt cảm ơn, hai cũng là nghĩ cùng Trúc Huyên hiểu rõ một ít chuyện. Trúc Ánh Không khẽ giật mình, cố nén trong lòng phẫn uất cùng hận ý, nói: chuyện gì chuẩn đế ba kỳ ngươi cũng đã biết. Lâm Tầm nói. Trúc Ánh Không con ngươi ngưng tụ, tựa như ý thức được cái gì, bỗng nhiên nói ra: là ngươi giết cái kia tên là Vân Khánh Bạch người. Lâm Tầm không có phủ nhận. Mà lúc này Trúc Ánh Không thì nghĩ triệt để hiểu được, nói: trách không được, như kia Vân Khánh Bạch không chết, các ngươi cổ hoang vực sớm hủy diệt, đâu có thể nào sẽ còn phát sinh nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc, không hiểu ra sao. Lúc nào âm tuyệt cổ vực người cũng biết Vân Khánh Bạch tên. Vân Khánh Bạch là một cách bị người bài bố quân cờ, mệnh bất do kỳ, trưởng khống hắn người liền tới từ âm tuyệt cổ vực, một cái tên là Ba Kỳ chuẩn đế cảnh nhân vật. Lâm Tầm truyền âm giải thích một phen, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Nhớ tới Vân Khánh Bạch chính là như vậy một cách tựa như bi kịch nhân vật, trong lòng mọi người cũng không khỏi cảm khái không thôi. Tưởng tượng năm đó, toàn bộ cổ hoang vực giới chói mắt nhất tuyệt đại nhân vật chính là Vân Khánh Bạch. Kiếm đạo vô song, kinh thái tuyệt diễm, dẫn sắt thiên hạ phong vân. Cho dù làm đối thủ đều không thể không thừa nhận Vân Khánh Bạch cường đại cùng chắc tuyệt. Ai có thể nghĩ thân thế của hắn đúng là bi thảm như vậy, mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là đến từ âm tuyệt cổ vực. Xem ra ngươi chẳng những nhận ra Ba Kỳ, xem tình huống ngươi tựa hồ còn hiểu rất rõ hắn năm đó ở cổ hoang vực làm sự tình. Như vậy cũng tốt làm. Nói xong câu đó, Lâm Tầm liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bắt đầu toàn bộ thể xác tinh thần chỗ thôi diễn. Một tòa bao trùm toàn bộ thành trì thánh đạo cấm trận, tự nhiên không thể nào là dễ dàng như vậy phá mất. Bất quá, Lâm Tầm không có ý định phá trận. Chỉ cần có thể xông vào đại trận, tránh đi trong đó sát kiếp, cuối cùng bước vào trong thành, như vậy đủ rồi, có thể ra hồ hắn dự liệu. Trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, lại không để cho hắn thôi diễn ra một cách an toàn con đường. Cách này khiến Lâm Tầm không nhịn được những mày. Lâm Tầm, phải chăng cảm giác không có chỗ xuống tay? Ha ha ha, lần này các ngươi khí thế hung hung mà đến, chỉ sợ muốn đầy bụi đất mà về nơi xa trên đầu thành. Trúc Ánh không cười to, không có sợ hãi. Ở bên cạnh hắn, nguyên bản khẩn trương bất an một đám âm tuyệt cổ vực đại nhân vật cũng không khỏi thở dài một hơi, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cái này họ Lâm tiểu tử tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. A cút nhanh lên đi, đừng muốn mất mặt xấu hổ, có người càng là kêu to ra. Cái này khiến Lão Cáp, A Lỗ, thần sắc của bọn hắn cũng không khỏi khó nhìn lên. Những này ngoại vực tạp toái, đắc chí liền càn rỡ, chư vị đừng vội. Hôm nay bên trong tất phá thành này. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, chỉ là coi như hắn dự định tiếp tục thôi diễn lúc, đã thấy một bên Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng. Đại trận phía trước đạp phá chính là, không cần như thế phiền phức, lại bị nha đầu này khinh thường. Lâm Tầm một trận cười khổ. Lúc trước đến bây giờ, phàm là có Hạ Chí làm bạn lúc, giống như chính mình cho tới bây giờ đều tránh không được bị Hạ Chí khinh thường. Đương nhiên, đây cũng không phải là cố ý, thuần túy là Hạ Chí bản tính cho phép. Để cho ta tới. Hạ Chí rõ ràng chờ đợi hơi không kiên nhẫn, bỗng dưng đạp không mà lên. Tiêm tú thân ảnh tắm rửa vĩnh dạ chi quang, tựa như một vị từ trong bóng tối đi tới thần chi. Cẩn thận, Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, vừa muốn khuyên can, tự bị Lão Cáp giành nói. Đại ca, mấy ngày trước Hạ Chí cô nương một người đơn giản giết phá cửu trọng thánh đạo cấm trận, một đường không thể ngăn cản. Để nàng thử một chút lại có làm sao? Những người khác đều là gật đầu. Lâm Tầm kinh ngạc, vạn không nghĩ tới hôm nay Hạ Chí trong lòng mọi người hình tượng, không ngờ cao lớn đến loại tình trạng này. Sáng sủa thiên địa ở giữa, bỗng nhiên hiện ra một vòng màn đêm, giống như mực nước lan tràn, hướng xa xa hộ đạo chi thành phủ tới. Hạ Chí dạo bước hư không, bộ pháp không nhanh không chậm, thẳng tắp tiến lên. Tại nàng trong tay phải, chẳng biết lúc nào đã lặng yên thêm ra một thanh bạch cốt trường mâu, lượn lờ mát lạnh tinh huy. Hắc ám vĩnh dạ, bạch cốt tinh huy, đem Hạ Chí tôn lên giống như vậy thần bí, có một loại làm người sợ hãi băng lãnh thâm trầm khí tức. Là cái kia thần bí nữ tử Trúc Ánh không, đôi mắt ngưng tụ, trong lòng đều nổi lên một vòng không nói ra được hàn ý. Là nàng, chính là nàng. Phổ cận các đại nhân khác vật sớm đã biến sắc, không ít người sắc mặt đều yếu ớt. Mấy ngày trước, bát vực liên quân toàn lực tiến công cổ hoang vực trận doanh lúc, bọn hắn cũng có tham dự trong đó. Tận mắt chứng kiến qua Hạ Chí kinh khủng, trách không được khí tức dù gì như vậy cùng khiếp người. Trúc Ánh không hít sâu một hơi, nói: yên tâm, có lưỡng nghi địa sát thần nguyệt trận tại, nàng chú định đến dập đầu đến đầu rơi máu chảy. Bỗng dưng xa xa Hạ Chí bỗng dưng lói lên, bạo hướng sông mà đến, giống như bôi đen ám thiểm điện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại bảo sông đồng thời, trong bàn tay nàng bạch cốt trường mâu bỗng dưng vung lên. Tựu giống như thần chi giơ lên hủy thiên diệt địa thần binh. Thiên địa ở giữa vĩnh dạ hắc ám chi quang. Phát ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Toàn bộ tràn vào kia bạch cốt trường mâu bên trong. Sau đó hung hăng vạch một cách mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Thiên địa ở giữa toàn bộ đều là hắc ám. Giống như vĩnh dạ bao trùm. Bày biện ra một loại rủ dị tính mịt cảm giác. Trống trơn minh mông. Tịch diệt như giã. Tại cách này bóng đêm vô tận bên trong. Một đảo hư vô thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm hiện lên. Thân ảnh vĩ ngạn vô lượng. Tựa như vĩnh dạ bên trong thần vương. Tại trước người hắn kia hộ đạo chi thành mới vừa vặn đến đầu gối vị trí, lộ ra vô cùng thấp bé. Oanh trong bóng tối thân ảnh, bỗng nhiên một quyền oanh sát mà ra. Hộ đạo chi thành trên không. 36 luân lưỡng nghi thần nguyệt bỗng nhiên phát sáng. Sinh ra hừng hực mà trói lọi thần huy. Tiến hành ngăn cản. Kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Đất rung núi chuyển. Ánh sáng chói mắt. Trong bóng đêm bắn tung tói quét sạch. Phóng xuất ra hủy diệt thế gian kinh khủng ba động. Một tích tắc này. Trúc Ánh không các loại chờ sở hữu âm tuyệt cổ vực cường giả đều là toàn thân run lên. Cảm nhận được hộ đạo chi thành đều kịch liệt lay động một cái. Chợt, hắc ám phá toái tán loạn bay tán loạn, mọi người tầm mắt cũng theo đó khôi phục rõ ràng. Lại nhìn nơi xa hộ đạo chi thành. Loại trừ trước đó chấn động lay động một cái. Cũng không cái gì tổn hại. Liền kia bao phủ ở trong thành đại trận. Đều không có bị phá hư. Chỉ có 36 luân lưỡng nghi thần nguyệt càng thêm rực rỡ. Ở trên vòng trời dọc theo thần diệu quý tích tuần hoàn bay múa. Thật mạnh đại trận thiếu hảo. Lão cáp bọn hắn đều là sắc mặt biến hóa. Vừa rồi hạ chí một kích kia kinh khủng bực nào. Nhưng cuối cùng vẫn là bị chặn. Mà tại trên đầu thành, Trúc Ánh không bọn người đối mắt nhìn nhau, đều là triệt để yên tâm, thần sắc phấn chấn, quả nhiên chẳng không đúng, kia thần bí nữ tử đâu bỗng dưng, Trúc Ánh không phát giác được không thích hợp, thiên địa ở giữa càng lại không tìm thấy hạ chí thân ảnh, liền khí tức cũng tìm kiếm không đến. Lúc này thiếu hảo bọn hắn cũng đều phát hiện dị thường, đúng vậy a, hạ chí đi đâu tại kia. Lâm Tầm bỗng nhiên cười. Xa xa chỉ một cách nơi xa. Nàng đáp vào thành mọi người dương mắt nhìn lại. Lập tức đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy tại cự ly Trúc Ánh không một đoàn người cách đó không xa trên tường thành. Nguyên bản không có vật gì. Nhưng rất nhanh tựu có một thân ảnh dần dần theo trong hư vô đi tới. Bất ngờ chính là Hạ Chí. Nàng thân ảnh thon dài tay cầm bạch cốt trường mâu. Lộ ra như vậy thần bí. Thành tường kia bên trên bao trùm lấy đáng sợ thánh đạo cấm trận. Nhưng lại vào lúc này, tựa như không có phát giác được Hạ Chí tồn tại. Một điểm phản ứng đều không có cũng tại đồng thời. Trúc Ánh không sắc mặt đại biến. Nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Một bộ như thấy ruột bộ dáng, nghẹn ngào kêu to. Điều này có thể tồn cảo quân nhắc nhở. Đêm nay không có thiên kiêu chiến kỷ 164 chương 1613 bại cuộc đã hiện thành trì chưa phá. Đại trận không tổn hao gì. Địch nhân lại trống giống xuất hiện tại trên đầu thành. Nếu như ruột mị một màn bất khả tư nghị này. Để Trúc Ánh không bọn người lông tơ đều đứng đấy. Cho dù là thiếu hảo. Lão cáp bọn hắn. Giờ phút này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dạng này cũng được Hạ Chí nàng đến tột cùng là thế nào làm được chỉ có Lâm Tầm nhìn ra. Hạ Chí trước đó một kích. Tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Nhất cử dung chuyển toàn bộ hộ thành đại trận. Bất quá. Đây hết thảy đều là ngụy trang. Hạ Chí mục đích thực sự. Cũng không phải là cùng đại trận kia đối cứng. Mà là nhờ vào đó cơ hội. Thừa lúc vắng mà vào chỉ là. Liền Lâm Tầm cũng không có nhìn ra. Hạ Chí thi triển chính là cỡ nào thần bí pháp môn. Có thể như vậy thần không biết dược không hay xuất hiện trong đó. Những trong năm này. Không chỉ là chính mình tu vi liên tục đột phá. Tại Hạ Chí trên thân khẳng định cũng phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình. mới có thể để chiến lực của nàng trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, dùng hắn bây giờ ánh mắt đều không thể nhìn ra Hạ Chí chiến lực sâu cạn. Bản thân cái này tự lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Sưu vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Hạ Chí xuất hiện tại tường thành chi đỉnh về sau, cũng không để ý tới cách đó không xa Trúc Ánh Không bọn người. Nàng thân ảnh lói lên tựu lướt vào trong thành. Cùng những tường thành kia bên trên các đại nhân vật cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Không tốt. Nàng muốn đi phá hư đại trận căn cơ. Trúc Ánh Không bỗng nhiên biến sắc. Khàn giọng đại hống. Nhanh. Nhanh đi ngăn cản nàng lập tức. Tất cả mọi người luống cuống. Không chút do dự xuất kích. Như đại trận căn cơ bị phá. Cái này hộ đạo chi thành chỗ này còn có thể thủ được nhanh. Vây bắt kia nữ tử giết vô luận như thế nào quyết không thể để nàng tới gần. Trận cơ chấn thiên gào thép âm thanh vang vọng hộ đạo chi thành trên không. Trong thành vô số âm tuyệt cổ vực cường giả đều xôn xao táo động. Có thể để tất cả mọi người tuyệt vọng là hết thảy ngăn cản đều là phí công. Hạ Chí thân ảnh tựu giống như bôi đen mạch nước ngầm hết. Không chỉ nhanh vô cùng, đồng thời tại nàng chỗ qua chi địa, phàm là tới gần cường giả, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận số lượng nhiều thiếu, tất cả đều không được từ thiên không góc nhìn xuống. Liền có thể tinh tường trông thấy, một đầu đẫm máu huyết sắc đường đi. Đột nhiên ở trong thành không ngừng dọc theo. Tắm rửa tại vĩnh dạ trong bóng tối Hạ Chí tựu tựa như một thanh sắc bén vô song đao nhọn, nhấc lên một đường huyết tinh. Kêu thảm. Gầm thét, hoảng sợ kêu to bắt đầu ở trong thành vang vọng, khuấy động phong vân. Một màn kia màn máu tanh hình tượng. Để mấy ngày trước từng tiến về cổ hoang giới tiến đánh hộ đạo chi thành cường giả, đều là cảm thấy vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng sợ hãi. Mấy ngày trước, chính là như vậy một cái thần bí nữ tử, lẻ loi một người mà đến, đạp phá cửu trọng thánh đạo cấm trận. Giết đến bát vực cường giả quân lính tan rã tại trong tay nàng. Tuyệt đỉnh thánh nhân cũng như cỏ rác ra, bị dễ như trở bàn tay chỗ xóa đi. Giống nhau trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Mà bây giờ nàng lại một lần xuất hiện. Chẳng qua là xuất hiện ở bọn hắn âm tuyệt cổ vực trận doanh chỗ hộ đạo chi thành bên trong. Dương khai sát lục trên đầu thành. Khi thấy thành trong chính ở trên diễn hỗn loạn, huyết tinh thảm liệt từng màn, Trúc Ánh Không toàn thân đều trở nên cứng như rơi vào hầm băng. Trước đó hắn đã hiểu rõ đến Hạ Chí là một cái chiến lực vô cùng cường đại nhân vật thần bí, thậm chí so Lâm Tầm còn muốn đáng sợ. Chỉ là tự kiềm chế có hộ thành thánh cấm phòng ngự, Trúc Ánh Không căn bản cũng không sợ. Có thể hắn lại vạn không nghĩ tới nữ nhân này lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một tòa đại trận đối nàng mà nói lại như cùng không có tác dụng. Lớn như vậy hộ đạo chi thành, để nàng như vào chỗ không người sao có thể. Á Trúc Ánh Không hai mắt thất thần. Trong thành khói lửa ngập trời, thương vong tại kịch liệt kéo lên. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn chợt phát hiện không có đại trận là ỷ vào, chính mình lại thăng không tầm thường đi cùng kia thần bí nữ tử quyết đấu dũng khí ngoài thành. Trận trận thê lương tiếng thét chói tai không ngừng theo trong thành truyền ra, để Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Liền hắn đều không nghĩ tới Hạ Chí một người không ngờ có được phá cuộc năng lực. Lại nhìn lão cáp, A Lỗ, Thiếu Hảo bọn hắn cũng đều một mặt sợ hãi thán phục, như xem thần chi. Này cảnh vô địch, Lâm Tầm cuối cùng làm ra một cái phán đoán. Đồng thời Hạ Chí hẳn là còn nắm trong tay không thể tưởng tượng nổi thần bí pháp môn, mới có thể coi thường đại trận kia lực lượng phòng ngự. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, chờ Hạ Chí cô nương phá mất thành này đại trận, chúng ta tựu giết đi vào. Đồ thành này, lão cáp kêu to, sát cơ bạo dũng. Những người khác cũng đều sát khí đằng đằng. Cái này cửu vực chiến trường, từng lưu lại cổ hoang vực vô số tổ tiên huyết cùng nước mắt, hổ thẹn cùng hận. nhìn một chút nơi xa kia nguy nga hùng hồn hộ đạo chi thành. Đổ vào bao nhiêu tổ tiên chi huyết. Đắp lên bao nhiêu tổ tiên chi cốt như vậy sỉ nhục cùng huyết cừu. Tự nhiên báo chi. Tuyết chi oanh không bao lâu. Kia bao trùm tại hộ đạo chi thành trên dưới đại trận. Bỗng nhiên sinh ra kịch liệt ba động. Treo ở thiên không phía dưới 36 luân lưỡng nghi thần nguyệt. Đều tại đây khắc run rẩy lay động. Thiếu chủ. Nữ nhân kia quá kinh khủng. Chúng ta căn bản ngăn không được. Phàm là tới gần đi qua. Tất cả đều chết thiếu chủ. Làm sao bây giờ nữ nhân kia ngay tại phá hư đại trận căn cơ. Một khi trận này không còn. Chúng ta chẳng phải là triệt để xong thiếu chủ rối bời thanh âm. Tại trúc ánh không bên tai vang lên. Giống như ngàn vạn chỉ chán ghét con rồi tại ong ong gọi bậy. Để trúc ánh không tâm phiền ý loạn. Nội tâm sinh ra không hiểu hỏa khí. Đủ rồi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khàn giọng hét to trong con ngươi tràn ngập huyết sắc, dữ tợn khiếp người. Mọi người toàn thân run lên cấm như ve mùa đông. Trúc ánh không gấp rút hít sâu mấy hơi thở miễn cưỡng kềm chế nội tâm nôn nóng cùng bất an. Chỉ là giờ này khắc này hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thảm đạm hiện ra sắc mặt mang theo một vòng không nói ra được ngơ ngẩn. Hắn là âm tuyệt cổ vực trần doanh nhân vật lãnh tụ. Là trúc long nhất mạch đế tử. Quang mang vạn trưởng. Quan lại quần luôn. Tại cái này cửa vực chiến trường. Vốn phải là hắn đại triển phong mũi nhọn. Gào thét phong vân sân khấu. Nhưng bây giờ. Hắn chợt phát hiện. Cái này cửa vực chiến trường lại giống như một cái mồ. Sắp đem hắn có hết thảy đều chôn vùi chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Giống như thủy triều phun lên trúc ánh không trong lòng. Hắn đứng ở đầu tường. Phóng nhãn tứ phương. Tâm thần minh mông. Bảy vực liên quân không được. Bát vực liên quân không được. Liền bát vực một đám nhân vật đứng đầu liên thủ. Cũng đều không được lần này cửa vực chi tranh. Thật muốn phát sinh nghịch chuyển. Để kia cổ hoang vực trần doanh đại hoạch toàn thắng nghĩ đến cái này. Trúc ánh không trong đầu bỗng dưng hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Cùng này đồng thời. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào xa xa Lâm Tầm trên thân. Một nháy mắt. Hắn muốn rách cả mí mắt. Thân sắc dữ tợn. Nội tâm góp nhặt hết thảy phẫn nộ. Bất an. Đánh bại cảm xúc. Tất cả đều nơi này khắc bộc phát. Lâm Tầm. Đều là ngươi cái này tạp toái hắn gào thét. Hốc mắt muốn nứt. Âm thanh chấn sơn hà. Tràn ngập khắc cốt hận ý cùng lửa giận. Lệnh làm phong vân phải sợ hãi. Lâm Tầm thần sắc bất động. Thuận miệng nói. Các ngươi xem. Đây chính là một vực chi lãnh tụ. Khi mất đi ỷ vào. Thân hám tuyệt cảnh lúc. Cũng cùng một cái chửi đồng đàn bà đanh đá không có gì khác biệt. Lão cáp bọn hắn cũng không khỏi cười. Cái này trúc ánh không rõ ràng là không chịu nổi đả kích tại nổi điên. Oanh bỗng dưng. Thành trì kịch chấn. Đại trận lay động. Sinh ra cấm chế ba động bằng tốc độ kinh người tại giảm mạnh. Liền giống bị đâm thủng bóng ra thoát hơi. Ca, ngươi nhanh làm ra một cái quyết đoán đi. Trúc ánh tuyết hoảng hốt bất an, lo lắng lên tiếng. Quyết đoán trúc ánh không bỗng nhiên toàn thân chấn động. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thành máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là khói tiêu tràn ngập thảm liệt tràng cảnh. Thiếu chủ thành này sẽ không chịu nổi có đại nhân vật bi thương lên tiếng. Cái này hộ đạo chi thành. Trải qua hai lần cửa vực chi tranh mà bất diệt. Tại vô ngần tuế nguyệt bên trong sừng sững đến nay. Nhưng hôm nay. Lại muốn trong tay bọn hắn hủy đi. Cái này khiến bọn hắn trái tim đều đang chảy máu cực kỳ bi thương. Thôi. Phân phó. Đều rút lui đi. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Trúc ánh không giống như mất đi lực khí toàn thân. Chán nản phất tay. Ca, vậy còn ngươi trúc ánh tuyết kinh hãi, nàng cảm giác có chút không thích hợp. Thành này đem phá. Ta còn có mặt mũi nào sống tạm không có gì bất ngờ xảy ra. Ta trúc ánh không kể từ hôm nay. Chỉ sợ là sẽ trở thành âm tuyệt cổ vực tội nhân thiên cổ trúc ánh không thần sắc thảm đạm. Cho dù trở về. Cũng sẽ bị muôn người mắng mỏ. Thiên hạ tổng vứt bỏ. bực này bêu danh, ta cóng nổi. Nhưng chúng ta Trúc Long nhất mạch cóng không tầm thường. Nói đến đây, thần sắc hắn ôn hòa, vỗ vỗ Trúc Ánh Tuyết bả vai, nói: "Muội muội, ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi đi. Trận chiến này sỉ nhục, làm bởi ta một vai gánh chi không? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Trúc Ánh Tuyết hốc mắt chuyển hồng, mang theo tiếng khóc nức nở: "Đi thôi." Trúc Ánh không phất phất tay. Lúc này tự có một cái tuyệt đỉnh thánh nhân đứng ra, đem Trúc Ánh Tuyết mang đi. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào đều không được. "Ánh Tuyết, về sau đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Kia Lâm Tầm không phải ngươi có thể đối kháng. Có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ." Trúc Ánh không thần sắc bình thản căn dặn, đưa mắt nhìn muội muội bọn hắn một nhóm đi xa. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt đã là một mảnh kiên quyết. Oanh, đúng lúc này, theo thiên băng địa liệt tựa như tiếng oanh minh, treo ở thiên không phía dưới 36 luôn lưỡng nghi thần nguyệt, từng cái nổ nát vụn, hóa thành rực rỡ quang vũ phiêu tán rơi rụng. Trận phá lớn như vậy hộ đạo chi thành triệt để bại lộ tại thiên địa chi gian. Trúc Ánh không một người đứng ở đầu tường, tay áo phất phới, tóc dài bay lên, thần sắc bình tĩnh chi khí, phảng phất như đối đại trận phá diệt không hề hay biết. Tại phía sau hắn, Âm Tuyệt cổ vực trận doanh một đám cường giả đều như chó nhà có tăng, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Mỗi một cách đều là thần sắc kinh hoàng, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng ai ngờ rằng hồ thành cấm trận lại nhanh như vậy bị phá mất. Cái này khiến bọn hắn mỗi một cách đều là cảm thấy tuyệt vọng. Vì mạng sống, cũng không thể không trốn, mà liền tại cái này hỗn loạn không chịu nổi cuộc diện bên trong, Lâm Tầm một đoàn người bỗng dưng mà tới. Mỗi một cái đều là không che giấu chút nào trên người sát cơ. "Cái này Trúc Ánh không giao cho ta, trong thành sự tình khác làm phiền các vị." Lâm Tầm mắt đen u lãnh ra lệnh, đi không có chút nào chần chờ. "Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hạo, Như Vũ, Tiếu Thương Thiên một nhóm người chia ra sông về tòa này thuộc về Âm Tuyệt cổ vực thành, mà Lâm Tầm thì phiêu nhiên đi vào trên đầu thành, ánh mắt khóa chặt Trúc Ánh không, nói: "Xem ra ngươi dự định chịu chết mà chiến, hay là nói là muốn liều mạng mạng của mình cùng ta Ngọc Thạch câu phần?" Trúc Ánh không thần sắc đờ đẫn nói: "Ngươi không phải muốn từ ta trong miệng hiểu rõ liên quan tới ba kỳ tin tức sao? Mà ta cũng nghĩ đánh với ngươi một trận. Ta thua, sẽ nói cho ngươi biết." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 164 chương 1614 thần chiếu cổ tông. Lâm Tầm nhìn chăm chú Trúc Ánh không một lát, liền gật đầu đáp ứng: "Được." Trúc Ánh không đạp không mà lên, thân ảnh bằng hư mà đứng. Giờ khắc này hắn tựa như biến thành một người khác, mắt lạnh như điện, khí cơ oanh minh, toàn thân mất tinh thần chi sắc quét sạch sành xanh, tựa như triệt để yên tâm bên trong hết thảy. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ khác lạ, phát giác được Trúc Ánh không tâm cảnh rõ ràng sinh ra thuế biến, để cả người hắn cũng không giống nhau. Đây chính là nhân vật tuyệt thế trước đó trải qua đánh bại cùng đả kích, đổi lại tầm thường cường giả chỉ sợ sớm đã sụp đổ, không chịu nổi. Nhưng Trúc Ánh không lại có thể tại trùng điệp đà kích xuống, tại tâm cảnh ma luyện bên trong tiến thêm một bước. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra thật không đơn giản. "Trước đó, ta tại Âm Tuyệt cổ vực thế hệ tuổi trẻ xưng vô địch. Cùng thế hệ bên trong, căn bản không có một người có thể nhập ta pháp nhãn. Cho dù tiến vào cái này cổ vực chiến trường, cũng chỉ có Côn Thiếu Vũ, Kiếm Thanh Trần những nhân vật kia để cho ta coi trọng." Trúc Ánh không bình tĩnh mở miệng: "Hiện tại ta triệt để minh bạch, đối thủ chân chính xưa nay không ở chỗ những người khác, mà ở chỗ chính mình. Phá tâm vọng, xem xét bản tâm, tư danh tại ta như mây bay." Thanh âm không vui không buồn. Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên đi vào hư không bên trên, nói: "Chỉ có thể nói ngươi minh bạch quá muộn." Nơi xa thành trì bên trong tiếng chém giết chấn thiên oanh minh không ngừng, ở trên diễn huyết tinh tàn sát từng bức họa. Tại Thiếu Hạo, Lão Cáp bọn hắn liên thủ đà kích xuống. Những cái kia âm tuyệt cổ vực cường giả gần như vô pháp ngăn cản. Đều nghe tin đã sợ mất mật. Bốn phía chạy trốn. Có thể đây hết thầy. Đã không còn cách nào gây nên chút ánh không tâm tình chập chờn. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lâm Tầm. Nói. Không muộn. Hướng nghe nói. Buổi chiều chết cũng được. Dứt lời. Hắn thân ảnh mở ra. Tay áo tung bay. Canh một tiếng. Một cái trắng đen rõ ràng đạo kiếm. Hiện hiện trước người. Một cái chớp mắt. Hắn khí cơ lăng lệ đến cực điểm đi kiếm ngân vang như nước thủy triều. Sục sôi vang vọng cửu thiên chi thượng. Kia một cách đảo kiếm lướt đi lúc. Thiên địa ở giữa. Vĩnh giả cùng ban ngày luôn chuyển giao thế. Diễn hóa thành âm. Dương hai loại kiếm khí. Gào thét mà ra. Kiếm phân lưỡng nghi. Hắc bạch hóa huyền một kiếm chi uy. Rất có phá vỡ sơn hà. Phân chia thanh trọc giới hạn đại khí phách. Lâm Tầm thân ảnh không nhúc nhích tí nào, trong tay cong ngón búng ra. Bạch một đạo thái huyền kiếm khí lướt đi. Phịch một tiếng. Đem khắp trời tối rõ ràng chi sắc bổ ra. Đem kia một cách đạo kiếm đánh bay. Trúc Ánh không thân thể hơi trao đảo một cái. Hít sâu một hơi. Thân thể phát sáng. Tại hắn phía sau lộ ra ra một đầu chật ních càn khôn trúc long hư ảnh. Hai con ngươi to như hồ nước. Chiếu rọi chư thiên vạn giới. Đốt Trúc Ánh không dậm chân tiến lên. Hai tay khép lại. Bóp ra một cái kiếm ấn. Bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Oanh nguyên bản bị đẩy lui kia một cái đạo kiếm sinh ra oanh minh. Cùng Trúc Long hư ảnh chi lực phù hợp. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thật đơn giản một kiếm. Lại có không thể ngăn cản chi phong mang Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Nhìn ra Trúc Ánh không cũng đã bước vào tìm kiếm tự thân pháp cánh cửa. Một kiếm này hỏa hầu. Có thể xưng kinh diễm. Tuyệt luôn. Đáng tiếc. Đối với hắn mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý lên rầm rầm đầy trời thái huyền kiếm khí oanh tuôn ra mà ra. Lẫn nhau răng khắp nơi. Diễn dịch là một tòa sâm nghiêm hùng vĩ kiếm trận. Chợt. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Thiên không vân băng. Tư không hỗn loạn. Phía dưới kia nguy nga cao ngất tường thành đều ầm vang sụp đổ. Phúc Trúc Ánh không thân thể kịch liệt run lên. Bỗng dưng ho ra một cái máu đỏ tươi. Hắn đôi mắt chớp động. Bắn ra dọa người ánh sáng. Hắn phát giác được. So với tại phi tiên chiến cảnh lúc. Lâm Tầm thực lực không ngờ cường đại một mảng lớn ngươi không được. Nói ra liên quan tới ba kỳ manh mối. Ta có thể cho ngươi một cái tôn nghiêm kiểu chết. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, dáng người xuất trần, tay áo phiêu dắt tựa như một tôn trích tiên, phong thái tuyệt thế. Lại đến Trúc Ánh không bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tóc dài đầy đầu cũng bay hất lên. Hắn ánh mắt sâu thẳm lập lòe. Thân thể phát sáng. Phổ cận hư không đều bị quanh người hắn khí tức áp bách đến giãn nước sụp đổ. Lần này, hắn cầm đạo kiếm đánh tới, giống như một đạo thiêu đốt ánh sáng. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Gia hỏa này đang liều mạng nhân kiếm hợp nhất. Đem hết thảy lực lượng đều cuối cùng tại một kích này bên trong. Kia tựa là hủy diệt khí tức. Lệnh làm phương này thiên địa đều ảm đạm. Lâm Tầm không hề nghĩ ngợi, biện chỉ làm kiếm đồng dạng thẳng tắp đâm ra. Bạch một đạo kiếm khí lướt đi. Kỳ thế vô song kinh dược thần. Hữu khứ vô hồi làm hai đạo kiếm khí giao phong một khắc này. Thiên địa giống như một tấm vải vẽ. Đột nhiên bị vò nát. Vô song kiếm khí loạn lưu quét sạch thập phương. Những nơi đi qua. Đại địa giãn nứt. Sơn nhạc sụp đổ. Kia lớn như vậy hộ đạo chi thành. Đều bị mạnh mẽ phá vỡ một nửa phúc hư không bên trên. Trúc Ánh không như diều đứt dây. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Miệng mũi phun máu. Tại hắn lồng ngực chỗ. Thình lình có một đạo đấm máu lỗ thủng. Xuyên ngực mà qua. Mà Lâm Tầm thân ảnh vẹn vẹn chỉ là lung lay quần áo bay phất phới. Trúc Ánh không ổn định thân ảnh. Kịch liệt ho khan. Một mặt phức tạp. than thở nói. Có ngươi Lâm Tầm tại, cổ hoang vực quá may mắn, bát vực chi chúng quá chi buồn. Hắn tóc tai bù xù, thân thể thấm huyết, sắc mặt trắng bệch trong suốt, có thể thắt lưng sống lưng ngược lại là thẳng tắp như trường thương. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, không vui không buồn, càng không thương hại. Sở dĩ đáp ứng cùng đối phương công bằng một trận chiến, cũng không phải là xuất từ tán đồng cùng thưởng thức, mà là vì đạt được ba kỳ manh mối. Còn như Trúc Ánh không, có lẽ là một cái khó lường nhân vật tuyệt thế, nhưng còn không đáng đến hắn Lâm Tầm để ý cùng kính trọng. Không phải tộc ta trong lòng ước nghĩ khác, lời này đặt tại cửa vực tranh phong bên trong tuyệt đối không giả. Rất sớm trước đó, ta liền nghe trong tộc tiền bối nói, lúc mới đầu, cổ hoang vực mới là cửa vực đệ nhất bá chủ, giống như chúa tể, khiến cái khác bát vực chỉ có thể cúi đầu xưng thần, giúp cho ngưỡng vọng. Trúc Ánh không ánh mắt hoàng hốt, tan rã, nói khẽ, trước đó, ta căn bản cũng không từng tin tưởng qua chuyện này. Bởi vì cổ hoang vực thật quá yếu a, liền giống với dưới chân sâu kiến. Ngươi sẽ để ý nó tồn tại sao? Nói đến đây, hắn lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cho dù là hiện tại, cổ hoang vực vẫn như cũ quá yếu. Nếu không có ngươi Lâm Tầm, lần này cổ hoang vực trận doanh thua không nghi ngờ. Ngôn từ bình tĩnh, mà không phải cho hả giận, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Đúng vậy, dù là lần này cổ hoang vực trận doanh đại thắng, nhưng tại Trúc Ánh không trong mắt, cổ hoang vực thế giới này vẫn như cố kém xa tít tắp cái khác bát vực. Lâm Tầm thần sắc bình thản, ta chỉ muốn biết ba kỳ manh mối. Trúc Ánh không khóe môi co quắp thoáng cái, lộ ra một vòng tự giễu. Cũng đúng, thắng làm vua thua làm giặc, đã thua liền nên nhận. Ba kỳ, Âm Tuyệt cổ vực thần chiếu cổ tông nguyên lão một trong, hàng năm chinh chiến tại biên giới chiến trường, chuẩn đế cảnh tu vi. Đây chính là Trúc Ánh không trả lời chắc chắn. Nói xong lời cuối cùng, Trúc Ánh không ánh mắt bên trong toát ra một vòng rượu dị quang trạch. Dùng ngươi nổi tình, về sau đặt chân chuẩn đế cảnh lúc, đủ để nhẹ nhõm đem ba kỳ đánh giết. Có thể ta lo lắng ngươi hồi sẽ không chịu nổi thần chiếu cổ tông lửa giận. A Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Trúc Ánh không cười, biết rõ ngươi khẳng định không tin tưởng. Bất quá, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng thần chiếu cổ tông là như thế nào một cái kinh khủng thế lực. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thần sắc buồn vô cớ. Hồi lâu, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm. Thần sắc đã là không buồn không vui, không có chút nào gợn sóng. Có thể chết ở ngươi Lâm Tầm thủ hạ coi như không tệ. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp, đến cuối cùng rốt cuộc không còn tin tức, mà cả người hắn thẳng đứng ở hư không bên trên, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng khí tức quanh người đã triệt để dập tắt. Lâm Tầm nhìn xem một màn này, nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, oanh đại địa bên trên vỡ ra một cái thâm bất khả trắc hố to. Làm địch nhân coi như có khí khái, ta nói qua sẽ cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Hôm nay liền đưa ngươi mai táng ở đây, nhập thổ vi an. Lâm Tầm lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra, đem Trúc Ánh không thi thể nâng đưa vào kia dưới mặt đất trong hố lớn, sau đó đem hố to đống chôn. Tu vi một cách đơn sơ mộ, lập bia tại trước, bên trên khắc Trúc Ánh không chi mộ. Đại ca, vì sao còn muốn là địch nhân tu mộ lập bia? Lão Cáp chẳng biết lúc nào trở về, một mặt không hiểu. Đây chính là chúng ta cùng bọn hắn bát vực khác biệt. Lâm Tầm thuận miệng nói, đồng thời ta đã đáp ứng hắn, cho hắn một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa. Hồ đảo chi thành bên trong, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Toàn thành đều là tàn phá, hủy hoại dấu hiệu, giống như một phương huyết thủy tiêm nhiễm phế tích chi địa. Không bao lâu, A Lỗ, Thiếu Hạo, Như Vũ bọn người lần lượt trở về. Mỗi một cách đều là tinh thần phấn chấn, mang theo nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái chi sắc. chiến đấu kết thúc. Lớn như vậy thành trì, loại trừ một số người vượt lên trước đào vong, đám người còn lại đều bị tàn sát không còn thống khoái tốt đẹp nam nhi. Rong ruổi xa trường, bản nên như vậy á lỗ kêu to. Thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong. Trải qua trận này, âm tuyệt cổ vực trận doanh giống như là bị chúng ta nhổ tận gốc, lại không cho tàn lại cháy có thể. Thiếu Hạo mỉm cười nói, sắc mặt cũng có mở mày mở mặt cảm giác. Mọi người đang nghị luận lúc, chỉ thấy Lâm Tầm đằng không mà lên, khoanh chân ngồi ở trên không trung, dáng vẻ trang nghiêm, trên thân tỏa ra vô lượng đại quang minh. Đúng như giống như Phật Đà Lâm Thế từng đợt tản ra thương xót khí tức hồng đại thiện âm, theo Lâm Tầm trong miệng tuôn ra, tùy theo vang vọng thiên địa ở giữa. Một đóa đóa tinh khiết liên hoa tại trong hư không ngưng tụ, sau đó bay lả tả rơi xuống. Mỗi một đóa liên hoa đều là trong suốt như lưu ly, bởi tinh khiết Phật lực diễn hóa mà thành, tựu giống như một chiếc dẫn độ chi đèn, chỉ dẫn vong hồn đường về nhà. Đây là Đại Tàng Tịch Kinh chỗ ghi lại pháp môn có phổ độ vong hồn chi diệu. Lâm huyên hắn làm cái gì vậy, có người nghi hoặc. Đại ca rất sớm đã nói qua, làm đạp phá địch người chi thành thị, muốn đem những cái kia tổ tiên di hài tất cả đều mang về. Nhập thổ vi an, lão cáp hít sâu một hơi, sắc mặt mang theo một vòng kính ý. Trong lòng mọi người cảm xúc đều là chấn động. Nhìn qua kia ngồi cao tầng mây bên trong, dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh, đều động dung. Trong lúc nhất thời, thiên địa câu tịch, chỉ có từng đợt hùng vĩ phản âm thiện sướng vang vọng. Có vô số như lưu ly tinh khiết liên hoa bay lả tả tại tựa như phế tích trong thành trì bên ngoài. Cách này một ngày, Lâm Tầm xuất tỷ lệ một đám cổ hoang vực trận doanh cường giả, phá âm tuyệt giới hộ đạo chi thành, tàn sát vạn địch, đạp phá âm tuyệt cổ vực trận doanh, đại hoạch toàn thắng mà rời đi âm tuyệt giới về sau. Lâm Tầm một đoàn người cũng không trở về cổ hoang vực trận doanh, mà là ngựa không dừng vó, trực tiếp thẳng hướng tiếp giáp âm tuyệt giới chi bên cạnh huyết ma giới. Nơi đó là huyết ma cổ vực trận doanh thiên kiêu chiến kỷ 164 chương 1615 vô đề huyết ma giới. Đối Lâm Tầm mà nói, tựa như trở lại chốn cũ. Cửu vực chiến trường mở ra lúc, hắn tựu bị Nazi đến nơi đây. Cũng là tại kia thần luyện xâm lâm chỗ sâu dưới mặt đất trong cung điện, để Lâm Tầm nhất cử tuyệt đỉnh thành thánh. Chỉ là lần này đến đây huyết ma giới về sau, đám người bọn họ chẳng những không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, liền địch nhân ảnh tử đều không có gặp, cho đến kia thuộc về huyết ma cổ vực trận doanh hộ đạo chi thành trước. Lâm Tầm một đoàn người đều sửng sốt. Không ai lớn như vậy thành trống rỗng, lãnh lãnh thanh thanh, đừng nói bóng người, liền một con ruồi đều không có. Mẹ nó, kia huyết thanh y đi được quá quyết tuyệt đi, a lỗ trợn mắt hốc mồm. Một vực chi lãnh tổ a thế mà không đánh mà chạy, lão cáp kinh ngạc. Tất cả mọi người thật bất ngờ, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có Lâm Tầm hiểu rõ huyết thanh y. Rất rõ ràng gia hỏa này là bực nào cẩn thận chặt chẽ, lại không thiếu cơ trí cùng mưu lược nhân vật. Cũng chỉ có hắn mới có thể trốn được làm như vậy giòn lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, căn bản cũng không quản cái gì khí khái cùng tôn nghiêm, an hiểu sâu co được giãn được chi đạo. Gia hỏa này đào tẩu lúc còn có thể đem toàn bộ trận doanh cường giả đều mang đi, thủ đoạn quả thực khó lường. Thiếu Hạo cảm khái, muốn truy sao Như Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Được rồi, các loại chờ đem mặt khác vực giới trận doanh từng cách đánh hạ, lại cẩn thận lùng bắt địch nhân cũng không muộn. Lâm Tầm nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Huyết ma giới rất lớn, địch nhân nếu một lòng muốn giấu kín tìm kiếm tất nhiên sẽ hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Không bao lâu, Lâm Tầm khai thác đồng dạng biện pháp, đem cái này một tòa sừng sững tại huyết ma giới bên trong hộ đạo chi thành hủy đi. Đem bên trong trồng chất cổ hoang vực tổ tiên di cốt từng cái thu hồi. Ngay tại cùng ngày, bọn hắn rời đi huyết ma giới, con người đạp vào tiến về thiên hỏa giới hành trình. Thiên hỏa giới, lòng người bàng hoàng, bấp bênh. Bát vực liên quân đại bại, liệt càn tại phi tiên chiến cảnh chiến tử, hết thảy đều như cuồng phong mưa rào, cho thiên hỏa cổ vực trận doanh tạo thành nặng nề vô cùng đả kích. Rắn mất đầu, nguyên khí đại thương, lớn như vậy trận doanh sớm đã là dung chuyển hỗn loạn không chịu nổi. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, nguyên bản những này thiên hỏa cổ vực trận doanh cường giả còn ý đồ mượn nhờ hộ thành đại trận tiến hành ngăn cản. Ai có thể nghĩ, Hạ Chí xuất hiện, nhất cử giết vào trong thành, tái diễn trước đó không lâu từng phát sinh ở Âm Tuyệt cổ vực trận doanh từng màn. Rất nhanh đại trận rách nát, trong thành thiên hỏa cổ vực cường giả lập tức loạn thành nhất đoàn. Trải qua không đến thời gian một nén nhang chém giết, thành này cũng bị Lâm Tầm một đoàn người đạp phá. Tại chỗ đồ sát đếm không hết địch nhân. Tiên huyết cùng thi hài đều ngổn ngang lộn xộn chất đầy mặt đất. Cuối cùng chỉ có một phần nhỏ thiên hỏa cổ vực cường giả may mắn đào tẩu, nhưng cũng đã khó thành khí hậu. Đại ca, bước kế tiếp đi nơi nào? A Lỗ vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Lâm Tầm. Tiếp tục giết, nhất cổ tác khí, công lúc bất ngờ Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Hắn biết rõ, một khi Âm Tuyệt cổ vực trận doanh, Huyết Ma cổ vực trận doanh, Thiên Hỏa cổ vực trận doanh lần lượt bị công phá tin tức truyền đi, cái khác trận doanh thế tất hồi sẽ cảnh giác vạn phần, hoặc là sẽ dốc toàn lực đề phòng, hoặc là hồi sẽ chạy trối chết. Vô luận là loại kia tình huống đều sẽ đối bọn hắn hành động sinh ra trở ngại. Sở dĩ, nếu có thể tại tin tức truyền ra trước đó tự giết đi qua, kia không thể nghi ngờ có thể đưa đến công lúc bất ngờ tuyệt hảo hiệu quả. Đi cách nào mọi người đều phấn chấn. Dù là bây giờ bọn hắn đã chằn chọc ba phe cánh chiếm cứ chi địa, có thể cũng không từng cảm thấy bất luận cái gì mỏi mệt. Đồng thời đang đuổi đường trên đường, còn có thể hảo vũ phương chu bên trong tiến hành chỉnh đốn, đủ để thời thời khắc khắc điều chỉnh thể lực. Đông Tang giới Lâm Tầm trong môi phun ra ba chữ: Bắc Minh giới. Phù Diêu chi hải, hộ đạo chi thành bên trong, Côn Thiếu Vũ đang tu luyện. Hắn tu vi sẽ đột phá, nếu có thể đuổi tại nguy hiểm đột kích trước đó, thuận thế bước vào chân thánh cảnh hậu kỳ, hắn tuyệt đối có lòng tin đi cùng Lâm Tầm rằng co. Thiếu chủ, không xong, vừa mới truyền đến tin tức, Âm Tuyệt cổ vực trận doanh bị đạp phá, thành trì biến thành phế tích. Liền Trúc Ánh Không cũng bị Lâm Tầm người này giết chết một cách lão bộc thất kinh. Xông vào Côn Thiếu Vũ chỗ bế quan đại điện, Bạch Côn Thiếu Vũ bỗng nhiên trợn khai nhãn mắt, sắc mặt biến hóa. Khi nào phát sinh sự tình theo phỏng đoán là hai canh giờ trước, lão bộc run giọng nói, ngay tại hôm qua, phi tiên chiến cảnh vừa mới kết thúc, hôm nay Âm Tuyệt cổ vực trận doanh tự bị Lâm Tầm xuất lính một đám cường giả công phá. Liền Trúc Ánh Không đều đã chết. Cái này quá kinh khủng, cần biết. Kiếm Thanh Trần, Si Vô Thứ, Liệt Càn, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu đã sớm chết. Bây giờ cửu vực chiến trường bên trong, chỉ có Huyết Thanh Y, Trúc Ánh Không cùng Côn Thiếu Vũ ba vị này nhân vật lãnh tụ sống sót. So với cái khác đã mất đi nhân vật lãnh tụ trận doanh mà nói, Trúc Ánh Không chỗ Âm Tuyệt cổ vực trận doanh, chỉnh thể thế lực rõ ràng muốn càng lớn mạnh một chút. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Âm Tuyệt cổ vực trận doanh lại là cái thứ nhất bị đạp phá hủy đi. Cái này Lâm Tầm là vội vã không nhịn nổi. Côn Thiếu Vũ thần sắc âm trầm xuống. Hôm qua theo phi tiên chiến cảnh trở về sau, hắn tự phát giác được thế cuộc không đúng. Suy đoán ra, Lâm Tầm tất nhiên sẽ khai thác hành động, chủ động xuất kích. Thế là hắn không chút do dự, đem toàn bộ Bắc Minh cổ vực trận doanh lực lượng tất cả đều hội tụ vào một chỗ, toàn lực đề phòng. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn cách xa nhau một ngày, Lâm Tầm tựu đánh ra Trúc Ánh Không chính là Trúc Long nhất mạch đế tử, nhất là tinh thông linh văn một đạo. Bằng vào hắn hộ đạo chi thành đại trận lực lượng, có thể đủ không sợ hết thầy xâm phạm. Nhưng cuối cùng hắn lại bại, cách này chẳng phải là mang ý nghĩa hộ thành thánh cấm lực lượng cũng đều ngăn cản không được Lâm Tầm người này bộ pháp côn thiếu vũ thần sắc âm tình bất định. Hắn ý thức được không ổn. Nguyên bản, hắn cũng gửi hy vọng ở hộ đạo chi thành lực lượng, có thể phù hộ bọn hắn Bắc Minh cổ vực trận doanh một đám cường giả. Nhưng bây giờ xem ra, dạng này phòng ngự khẳng định không được. Thiếu chủ, không xong. Vừa truyền đến tin tức, huyết ma cổ vực trận doanh một đám cường giả nghe ngóng rồi chuồn. Hắn thành trì bị về sau tiến đến Lâm Tầm nhất cử đạp phá bỗng dưng. Lại có một cái áo bào xám trung niên vội vàng đi vào đại điện. Một câu, lệnh làm Côn Thiếu Vũ nhãn châu tử trừng lớn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn vô ý thức hỏi, huyết thanh y đâu? Hắn liền không có tiến hành chống cự. Áo bào xám nam tử lắc đầu nói, không có. Theo thám tử bẩm báo, sớm tại đêm qua, huyết thanh y tự bỏ thành mà chạy. Đồng thời hắn còn hạ lệnh, để huyết ma cổ vực trận doanh những cường giả khác cũng đều đào tẩu. Côn Thiếu Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên một bàn tay đập nện ở trước người công văn bên trên, chửi ầm lên. Mẹ nhà hắn huyết thanh y, đơn giản liền là người nhát gan như chuột phế vật, một điểm khí khái cùng tôn nghiêm cũng không cần. Đơn giản đáng xấu hổ chi cực, không trách Côn Thiếu Vũ tức hồn hển. Huyết thanh y bực này nhân vật lãnh tụ, thế mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cái này chẳng phải là tương đương tại cửa vực chi tranh bên trong trực tiếp nhận thua, nhất làm cho người chịu không nổi là bực này mất mặt xấu hổ sự tình. Hắn vậy mà không lấy làm hổ thẹn, còn ra lệnh để hắn trận doanh những cường giả khác cũng đi theo hắn trốn. Quả thực là triệt để không biết xấu hổ. Trước kia thời điểm, ta làm sao lại cùng mặt hàng này cùng một chỗ đứng hàng thanh minh bát tuyệt bên trong. Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Côn Thiếu Vũ là thật vô pháp bình tĩnh. Trước có chút ánh không vấn lạc, âm tuyệt cổ vực trận doanh đại bại tin dữ truyền về, theo sát lấy tựu truyền ra huyết ma cổ vực trận doanh chạy trối chết tin tức. Để Côn Thiếu Vũ sao có thể ngồi được vững. Cho đến hồi lâu, Côn Thiếu Vũ mới dần dần tỉnh táo lại, nói: thế cuộc đã càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Tầm cái này tiểu tạp toái đã xuất kích, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Các ngươi nhìn chằm chằm ngoại giới phát sinh tin tức, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, cần phải trước tiên nói cho ta. Dứt lời, hắn bắt đầu tu luyện, tu vi sẽ đột phá. Hắn nghĩ liều một phen, xem có thể hay không tại Lâm Tầm đánh tới trước đó đem thực lực mình tăng lên. Chỉ là vẻn vẹn không đến hai canh giờ, tựu có tin tức truyền đến, lại lần nữa cắt ngang Côn Thiếu Vũ tu luyện. Thiếu chủ, thiên hỏa cổ vực trận doanh cũng bại, cùng âm tuyệt huyết ma hai đại trận doanh đồng dạng, hộ đạo chi thành bị san thành bình địa, thương vong không đếm được. Cái gì? Côn Thiếu Vũ tâm thần chấn động, đang tu luyện khí cơ bỗng nhiên hỗn loạn, khó chịu hắn kém chút ho ra máu. Ngắn ngủi không đến 6 canh giờ, tựu lần lượt có tam đại trận doanh bị đạp phá. Kia Lâm Tầm chẳng lẽ muốn nhờ vào đó cơ hội nhất cử bình định chúng ta vực giới trận doanh? Côn Thiếu Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Mỗi một tòa hộ đạo chi thành trận pháp lực lượng đều đủ để diệt sát đại thánh cảnh tồn tại. Có thể tựa hồ thật đối Lâm Tầm không dùng. Đồng thời, Lâm Tầm công phạt tốc độ cũng quá mức tấn mãnh, thế như bôn lôi, một đường bẻ gãy nghiền nát, đủ để khiến bất luận kẻ nào kinh hãi trái tim băng giá. Mệnh lệnh hạ xuống, toàn thành đề phòng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Côn Thiếu Vũ cắn răng ra lệnh, gió thuộc hạ lính mệnh mà đi. Côn Thiếu Vũ thì một người ngồi ở kia, tâm thần bất định. Trước kia bát vực trận doanh, ai sẽ đem cổ hoang vực để ở trong mắt? Nhưng hôm nay hết thảy đều trái ngược, bị coi là dê hai chân cổ hoang vực cường giả, bây giờ tựa như vô pháp ngăn cản hồng thủy mãnh thú, hướng bát vực trận doanh vươn răng nanh sắc bén. Cái này tại dĩ vãng cửa vực chi tranh bên trong đơn giản liền là không dám tưởng tượng sự tình. Thôi, đơn giản là toàn lực ứng phó một trận huyết chiến. Côn Thiếu Vũ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm thần, tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là hôm nay tin dữ lại giống như không có cuối cùng, tựa như mới qua không đến 3 canh giờ, lại truyền tới tin tức Đông Tang cổ vực bị đánh hạ, thành trì biến thành phế tích, thương vong vô số. Biết được tin tức giờ khắc này, Côn Thiếu Vũ tức giận sôi sục phía dưới, kém chút ho ra máu. Hắn vụt chỗ đứng người lên thân thể, lại nhìn không được phát ra gào thét. Vì cái gì, vì sao lại là như thế này? Dĩ vãng cửu vực chi tranh, tối thiểu cần thời gian 3 năm mới có thể quyết định thắng bại. Nhưng lúc này đây, mới khó khăn lắm qua thời gian 2 năm a mấy canh giờ sau, lại có tin tức truyền đến. Cửu Lê cổ vực trận doanh phá diệt đến tận đây. Côn Thiếu Vũ đã không có suy nghĩ lại tu luyện. Tâm thần hỗn loạn phía dưới, hắn lo lắng hồi sẽ tẩu hỏa nhập ma đại điện bên ngoài. Màn đêm như nước, đã là buổi tối. Côn Thiếu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế, lồng ngực khó chịu, nhanh chân đi ra cung điện, đón gió lạnh, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia thâm trầm bóng đêm. Lần lượt nghe được cái này đến cái khác vực giới trận doanh truyền đến tin dữ, để Côn Thiếu Vũ cũng do dự. Đến tột cùng sẽ không phải lại thủ vững xuống dưới, chẳng lẽ cũng muốn học huyết thanh đồng dạng, trực tiếp bỏ thành mà chạy? Nghĩ đến cái này, Côn Thiếu Vũ răng đều kém chút cắn nát, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có bị đè nén. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 164 chương 1616, nay gặp công danh thắng cổ nhân, bóng đêm thâm trầm. Bắc Minh cổ vực trận doanh chỗ hộ đạo chi thành, lại đèn đuốc sáng rực, chỉ là bầu không khí lại ngưng trọng kiềm chế vô cùng. Không người nói chuyện, trên mặt mỗi người đều viết đầy khẩn trương thấp thỏm cùng bất an. Đặt tại trước kia, làm nghe nói cổ hoang vực trận doanh cường giả xâm phạm lúc, bọn hắn sẽ chỉ xem như một cái chuyện cười lớn. Có thể theo âm tuyệt, huyết ma, thiên hỏa, cẩu lê một đám vực giới trận doanh hủy diệt tin dữ truyền đến, bọn hắn chỉ có một cái cảm giác sợ hãi. Không đến một ngày thời gian, kia Lâm Tầm xuất lính một đám cường giả đạp phá từng cái trận doanh, bực này đánh tan lôi đình vạn quân thế công, đủ để khiến bất luận kẻ nào khủng hoảng. Lúc này Bắc Minh cổ vực trận doanh cường giả chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Côn Thiếu Vũ trên thân. Chỉ là không có người biết Côn Thiếu Vũ thời khắc này nội tâm là bực nào dãy rua, bị đè nén, dày vò bóng đêm càng ngày càng sâu. Côn Thiếu Vũ một người đứng ở trước đại điện, dựa vào lan can mà đứng, hàn phong hiu quạnh, đêm đặc như mực, hắc ám đâu đâu cũng có. Hồi lâu, hắn thở dài, cầu đạo khó khăn, tranh phong khó khăn, nhiều lối rẽ. Nay gắn ở rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy băng lãnh lan can. Một loại không nói ra được buồn vô cớ, cô độc chi ý, phun lên Côn Thiếu Vũ trong lòng. Đáng tiếc năm xưa, ưu sầu mưa gió, anh hùng khí đoàn thiếu chủ trong đêm tối. Một cái áo xám lão giả vội vàng mà đến, vẻ mặt nghiêm túc. Đại la cổ vực trận doanh cũng bị đạp phá. Kia Lâm Tầm dùng vô thượng kiếm đạo, quyết đấu mấy vạn kiếm tu mà không bại. To như vậy hộ đạo chi thành, đều bị san thành phế tích. Côn Thiếu Vũ thần sắc đờ đẫn, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch huyết thanh y. Gia hỏa này cũng không phải là nhát gan, mà là sớm đã nhìn thấu. Tại phi tiên chiến cảnh kết thúc về sau, toàn bộ cửu vực chiến trường, chú định sẽ không còn một cách là kia Lâm Tầm đối thủ âm tuyệt, huyết ma, thiên hỏa, đông tăng, cửu lê. Đại la bây giờ tựu chỉ còn lại chúng ta cùng tinh sát cổ vực trận doanh. Côn Thiếu Vũ thì thào, chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được hầm hực chi khí tràn ngập lồng ngực. Hận không thể cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý, trực tiếp đi thẳng một mạch. Thiếu chủ, trong thành các đại thế lực thủ lĩnh cùng một chỗ đến đây bái kiến bỗng dưng. Có người vội vàng mà đến truyền đạt tin tức. Côn Thiếu Vũ sững sờ, bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt chớp động, nửa ngày mới nói ra, để bọn hắn tới. Không bao lâu, một đám nam nữ thân ảnh vọt tới. Không khỏi là Bắc Minh cổ vực các đại thế lực nhân vật dẫn đầu, uy thế bất phàm. Chỉ là mỗi người hai đầu lông mày đều là mang theo thấp thỏm vẻ sầu lo. Để cho ta đoán xem, các ngươi tại bậc này thời khắc đến đây, sẽ không phải là dự định cùng côn nào đó cùng một chỗ chết thủ hộ đạo chi thành trước a? Côn thiếu vũ ánh mắt quét qua mọi người, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Mọi người thần sắc đọng lại, đều có chút ít ngượng ngùng. Thiếu vũ công tử, lúc này thế cục đã đến nguy cấp vạn phần thời khắc, chúng ta sau khi thương nghị đều là cho rằng nhất định phải nên làm ra một cái quyết định thời điểm. Một cái râu tóc bạc trắng kim bào lão giả trầm giọng mở miệng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. À, các ngươi ý muốn như thế nào? Côn thiếu vũ thần sắc một chút xíu trở nên lãnh đạm. Hắn đã đoán được một chút chân tướng, trong lòng không nhịn được hiện ra một cỗ bi thương. Kia Lâm Tầm khí thế như hồng, quét ngang lục hợp, ngắn ngủi một ngày liền đạp phá lục vực chi trận doanh. Có thể kết luận, không bao lâu, tinh sát cổ vực trận doanh cũng thế tất hồi sẽ đánh tan. Giá trị này thời khắc, chúng ta kim bào lão giả nói xong lời cuối cùng, hình như có chút ít hổ thẹn, ập a ập úng nói không ra lời. Côn thiếu vũ giúp hắn nói, các ngươi nghĩ kịp thời bước ra, tránh né mũi nhọn, rời xa thành này, dùng bảo toàn tính mệnh. Mọi người đều cúi đầu xuống, không dám cùng Côn thiếu vũ ánh mắt đối mặt, nhưng hiển nhiên đã là chấp nhận. Đêm càng khuya, hàn phong như đao, lạnh thấu xương thấu xương. Côn thiếu vũ bỗng nhiên có một loại không nói ra được bất lực, trong lòng bị đè nén đến sắp nổ tung. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nói, nếu ta không đáp ứng, các ngươi sẽ như thế nào? Mọi người đều lặng im, không người trả lời. Vấn đề này cũng thực khó trả lời. Côn thiếu vũ gặp đây, lặng im nắm chặt hai tay, mu bàn tay gân xanh từng chiếc bạo trán, đã sắp khống chế không nổi nội tâm phấn uất. Không đánh mà lui, quá sỉ nhục từ xưa đến nay. Liệt kê từng cái dĩ vãng cửa vực chi tranh bên trong, Bắc Minh cổ vực trận doanh chưa từng xuất hiện qua bực này nghe tin đã sợ mất mật. Không chiến mà bại thế cuộc vẻn vẹn một cách Lâm Tầm, xuất lính một đám cổ hoang vực cường giả a, binh phong còn chưa tới, tựu dọa phá bọn gia hỏa này lá gan. Côn thiếu vũ hận đến một sợi tóc đều kém chút đứng đấy. Hắn không phải huyết thanh y, hắn không cam tâm tựu như vậy nhận thua. Hắn ngông nghênh, tôn nghiêm cũng căn bản không thể chịu đựng được bực này sỉ nhục vô cùng sự tình. Các ngươi đều là quyết định như vậy hồi lâu, Côn thiếu vũ mới miễn cưỡng kềm chế nội tâm nóng nảy giận, thanh âm như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo hơi lạnh thấu xương. Mọi người toàn thân đều là cứng đờ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là dùng trầm mặt đến trả lời. Đúng, bọn hắn liền là như vậy quyết định. Lúc này cổ hoang vực trận doanh tựa như vô địch, có quét ngang cửa vực chiến trường chi thế, tới đối kháng, cùng bỏ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây cũng không khác biệt. Không người nào nguyện ý chịu chết, lại không người nguyện ý đem tính mệnh lưu tại cách này cửa vực chiến trường. Nhìn thấy một màn này, Côn thiếu vũ chợt nhớ tới Trúc Ánh Không. Âm Tuyệt cổ vực là cái thứ nhất bị san bằng trận doanh thế lực. Lúc ấy, Trúc Ánh Không không có lựa chọn tránh lui, mà là lựa chọn đi cùng Lâm Tầm đối cứng. Hắn vì sao làm như vậy? Hắn chẳng lẽ không sợ chết không? Là hắn ngông nghênh, tôn nghiêm không thể chịu đựng hắn làm như thế. Nếu không, hắn đem biến thành Âm Tuyệt cổ vực lớn nhất trò cười, bị coi là tội nhân thiên cổ, muôn người mắng mỏ đáng tiếc a. Ta vừa không huyết thanh y mưu đoạn chi lực, cũng không Trúc Ánh Không chịu chết chi tâm, nghĩ nhận mệnh nhưng lại không cam lòng, nghĩ chịu chết nhưng lại ham sống. Côn thiếu vũ thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, bầu không khí càng thêm tĩnh mịch cùng bị đè nén. Thiếu vũ công tử, thời gian cấp bách, địch nhân đại quân lúc nào cũng có thể binh lâm thành dưới, trong thành mấy vạn tính mệnh sinh tử, tất cả ngài nhất niệm chi gian, còn xin ngài quyết định thật nhanh. Kim bào lão giả cắn răng mở miệng, mời thiếu vũ công tử quyết định thật nhanh. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Giờ khắc này, Côn thiếu vũ triệt để trái tim băng giá, bi thương tại tâm chết. Hắn cuối cùng minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Đi thôi, đều đi thôi. Côn Thiếu Vũ xoay người, dựa vào lan can mà đứng, nhìn ra xa xa đêm tối. Tâm như tiêu tụy. Mất hết cả hứng, những cái kia Bắc Minh cổ vực các đại thế lực thủ lĩnh như chút được gánh nặng tựa như. Cùng nhau ngẩng đầu lên. Nhìn một chút đưa lưng về phía mọi người Côn Thiếu Vũ. Bọn hắn cuối cùng không nói thêm gì. Quay người trở ra. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay cho đến mọi người tan hết. Dưới bóng đêm. Côn Thiếu Vũ kia tóc dài đầy đầu. Đột nhiên ở giữa hóa thành như tuyết màu trắng. Hắn ánh mắt bên trong chỉ còn lại trống rỗng cùng ngơ ngẩn. Tu hành hơn 10 năm. Tài tình tuyệt diễm. Độc lĩnh một vực phong tao. Hắn tự nhận kiêu ngạo xưa nay bất luận kẻ nào. Phong lưu còn đập cổ nhân vai, kết quả là. Phí thời gian ở đây. Cô đơn chiếc bóng. Hắc ám sắp đến. Như vậy đại sơn sông. Không người có thể ngứa trong lòng hận a, bỗng nhiên. Côn Thiếu Vũ gào thét lên tiếng. Một lời phấn uất, bất đắc dĩ, bi thương, như sơn băng hải khiếu, tại trong bầu trời đêm phát tiết, toàn thành phải sợ hãi. Thấy lại hướng Côn Thiếu Vũ đứng chân chi địa, sớm đã không còn thân ảnh của hắn. Một đêm này, Thanh Minh Bát Vực một trong, Bắc Minh cổ vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, Côn tộc đế tử Thiếu Hạo, nỗi lòng thất thủ, điên cuồng mà đi, nói ngắn gọn. Côn Thiếu Vũ điên rồi. Một đêm này, Bắc Minh đều là hộ đạo chi thành bên trong, đều là hoảng hốt mà chạy thân ảnh. Mỗi một cái đều là hoảng sợ như chó nhà có tang, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập bình minh tảng sáng lúc, Hạo Vũ Phương Chu trở Lâm Tầm một đoàn người xuất hiện ở Bắc Minh giới hộ đạo chi thành trước. Chỉ là nhìn thấy lại là một tòa thành không đầy giấy quạnh quẽ hưu quạnh ý. Mẹ nó, kia Côn Thiếu Vũ lại cũng như thế ti tiện, cùng kia Huyết Thanh đồng dạng, không đánh mà chạy. Lão Cáp nghẹn họng nhìn chân chối. Những người khác cũng đều một mặt hoảng hốt. Một ngày thời gian, bọn hắn chằn chọc cửa vực chiến trường các nơi, thế như thiên thần quy ngang trên trời dưới đất, đạp phá từng tòa thành, đánh từng cái vực giới trận doanh. Một đường hát vang tiến mạnh, khoái ý ăn cừu cái này tại dĩ vãng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Giống như một cái nhiệt huyết phóng khoáng, sục sôi chí khí mộng, lộ ra như vậy không chân thực. Nhưng bây giờ, từng cái phát sinh cho đến đạp phá tinh sát cổ vực trận doanh, đến cái này Bắc Minh cổ vực trận doanh trước, trên đường đi mọi người vẫn cũng còn chỗ tại một loại choáng váng trạng thái. Vẹn vẹn một ngày thời gian, quét ngang bát vực, phá thành diệt địch, đến như lôi đình thu tức giận. Thôi như giang hải ngưng thanh quang đặt tại hai lần trước cửa vực chi tranh bên trong, đều chưa từng phát sinh qua việc như thế. Trên đời này người không sợ chết chung quy là số ít, càng là thân cư cao vị người, lực lượng cường đại người, thì càng tham sống sợ chết. Thiếu Hạo cảm khái, chúng ta thật thắng như vũ, thần sắc hoảng hốt tựa như khó có thể tin. Thắng những người khác đều là gật đầu. San bằng bát vực, rửa sạch tiền nhân hổ thẹn. Vô số tổ tiên ở đây lưu lại huyết cùng nước mắt, đều tại hôm nay đến báo tiếu thương thiên phóng khoáng cười to. Từ hôm nay trở đi, cái này cửu vực chiến trường, lúc này lấy ta cổ hoang vực vi tôn thắng. Thật thắng, có người cười bên trong mang nước mắt, rơi lệ, không có nghĩa là không kiên cường. Duy rơi lệ nhân tài hiểu được, trận này đại thắng, là cỡ nào kiếm không dễ. Lâm Tầm không nói thêm gì, hắn đạp không mà lên, ngồi xếp bằng thiên không phía dưới, thần sắc điềm tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng đọc phổ độ pháp. Sắc trời trầm tĩnh, Phật quang hảo đẳng, ngàn vạn đó giống như lưu ly trong vắt liên hoa, đem lớn như vậy thành bao trùm. Bầu không khí trang túc, Lâm Tầm trong lòng đồng dạng có chút vô pháp bình tĩnh. Giờ phút này, rốt cuộc quét ngang bát vực chi trận doanh, dẹp yên từng tòa hộ đạo chi thành. Tại Lâm Tầm mà nói, trong lòng sao có thể không khuây khỏa một điểm hảo nhiên khí. Ngàn dặm khoái trăng phong chỉ có trải qua qua cửa vực chiến trường một màn kia màn thảm liệt chém giết. mới hiểu được. Đối cổ hoang vực trận doanh mà nói, trận này đại thắng ý nghĩa là bực nào không tầm thường. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, khuất nhục qua, phẫn hận qua, cúi đầu qua, hôm nay cuối cùng ra mặt giữa sân, chỉ có Hạ Chí một mực lặng lặng đứng ở đó. Một bộ hắc bào, vành nón che nhăn, vĩnh dạ hắc ám chi quang tắm rửa quanh thân. Cổ hoang vực trận doanh đại thắng lại như thế nào, thiên địa ở giữa, trong mắt nàng chỉ có Lâm Tầm một người. Trừ đây, không còn gì khác. Cái này một ngày, Lâm Tầm xuất tỷ lệ một đám cổ hoang vực cường giả, chằn chọc thiên địa ở giữa, phá bát vực chi trận doanh, sáng lập xưa nay chưa từng có chi đại thắng. Xưa nay sử sách ai không thấy, nay gặp công danh thắng cổ nhân điểm kích chương sau. Xem canh thứ hai thiên kiêu chiến kỷ 164 chương 1617 độc lính phong tao. Chỉ một người khẩn trương, thấp thỏm cảm xúc, tại cổ hoang vực trận doanh lan tràn. Đã một ngày đi qua, sở hữu cổ hoang vực cường giả đều ở trong thành chờ đợi, cũng không biết ra giới phát sinh hết thảy. Triệu Cảnh Huyên đứng yên tại đầu tường, tóc xanh phiêu dắt, thân ảnh thon dài hiểu điệu. Nàng cũng tương tự đang đợi. Nắng sớm vẩy vào nàng kia trong vắt khuôn mặt thanh lệ bên trên, nổi lên nhu hóa thánh khiết quang trạch. Khi thấy Hảo Vũ Phương Chu từ chân trời chạy nhanh đến, tại tầm mắt bên trong dần dần biến lớn, Triệu Cảnh Huyên nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng dần dần bình phục. Mà tại Kỳ Mỹ trong mắt thì sáng lên ánh sáng chói mắt, trở về một cỗ vô pháp nói rõ nhẹ nhõm, phấn chấn, vui sướng giống như thủy triều phun lên Triệu Cảnh Huyên trong lòng, khóe môi cũng theo đó nổi lên nụ cười. Một màn kia phong tình, vu thần ánh sáng bên trong lộ ra phá lệ tươi đẹp. Trở về hộ đạo chi thành bên trong, vang lên một đạo vô cùng kích động kinh hô. Chợt, cả tòa thành đều sôi trào. Vô số mong mỏi cùng trông mong thân ảnh nhao nhao duỗi cổ. Khi thấy Hảo Vũ Phương Chu áp bách tầng mây mà đến, đều không cấm phát ra reo hò. Hảo Vũ Phương Chu bên trên, Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hạo, Như Vũ bọn người nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, nhìn nhau cười một tiếng, tâm cảnh cũng nhận lây nhiễm. Cái này một ngày, cổ hoang vực trận doanh oanh động, liên quan tới bát vực trận doanh bị dẹp yên tin tức, tựu giống như phong bạo, lệnh làm sở hữu cổ hoang vực cường giả triệt để vì đó chấn động. Ha ha ha, thắng, lần này cửu vực chi tranh, chúng ta cổ hoang vực thắng. Có người cuồng tiếu, lao nhanh tại đầu đường bên trên, mừng rỡ muốn điên. Xưa nay sở hữu hận cùng hổ thẹn, hôm nay cuối cùng được tuyết, thống khoái, quá sảng khoái. Mang rượu tới có người kích động thân thể run rẩy. Ô ô ô sư huynh, sư tỷ, các ngươi như dưới suối vàng có biết, có thể nhắm mắt có người ngay tại chỗ khóc ròng ròng. Một thân liên chiến xa trường địa, một kiếm từng làm trăm vạn sư lâm tiền bối này công, sẽ làm vĩnh viễn lưu truyền sử sanh, là hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ ghi khắc. Có người khẳng khái hát vang, đây mới thật sự là lãnh tổ phong phạm, một vực chi thiên kiêu, đại thế chi sống lưng xưa nay chưa từng có. Duy lâm tiền bối một người tai dùng sức một mình, lực kéo cuồng lan, dẹp yên bát vực hết thầy địch. Cổ kim thánh hiền tám vạn cái, độc lính phong tao chỉ một người vô số thanh âm, tại thành trì bên trong vang lên, kéo dài không dứt. Mà liên quan tới Lâm Tầm nghị luận đều là không che giấu chút nào tán thưởng, tôn sùng cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng. Ai cũng tin tưởng, cửu vực chi tranh theo mở ra đến nay, nếu không có Lâm Tầm, liền tuyệt không cổ hoang vực trận doanh hôm nay đại thắng quân không thấy. Một đường huyết sát ba vạn lý, lực áp một thành không người ra quân không thấy. Bảy vực vây khốn cô thành trước, đàm tiếu tàn sát một đám địch quân không thấy. Hắc nhai hải bờ đại trận bên trong, lôi kéo khắp nơi ai có thể quyết quân không thấy. Phi tiên chiến cảnh tuyệt đỉnh tranh, quần hùng như tinh vẫn như mưa quân không thấy. Tại Lâm Tầm trên thân, có quá nhiều lừng lấy mà kinh thế sự tích. Mỗi một sự kiện, tùy ý sách ra, liền là một cách đủ để khiến thế nhân sợ hãi than kỳ tích. Một đêm này, Lâm Tầm chỗ đại điện, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhân sinh cười to có thể mấy lần, đấu rượu gặp lại cần say ngã. Cho đến rạng sáng thời điểm, một đám tân khách bằng hữu mới dần dần tán đi. Đình viện không minh, Hạ Chí lặng yên ngồi tại trước thềm đá, che đậy dung nhan vành nón đã xốc lên, lộ ra một tấm đủ để kinh diễm tuế nguyệt, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm mỹ lệ khuôn mặt. Cho dù là Triệu Cảnh Huyên, làm lơ đãng thoáng nhìn một màn này lúc, đều lộ ra ngốc trẻ chi sắc, trong lòng nổi lên một tia chấn động. Quá đẹp loại kia đẹp, từ trong ra ngoài, ngũ quan tinh xảo giống đến từ thượng thương hoàn mỹ kiệt tác, để cho người ta tìm không được một tia tì vết. Nàng tùy ý ngồi ở kia, mắt ngọc mày ngài, đại mi như mực, khí chất điềm tĩnh, không linh, u lãnh. Một bộ tay áo lớn hắc bào, làm nổi bật cho nàng kia da thịt như mỡ đông tựa như trắng nón oanh nhuận. Nhìn xem nàng, Triệu Cảnh Huyên trong đầu bỗng dưng hiện lên một câu: nơi đây có sai nhân, gì thế mà độc lập? Một chú ý khuyên nhân thành, lại chú ý khuyên nhân quốc. Mà Lâm Tầm trái tim cũng là bỗng nhiên kịch liệt phanh phanh nhảy lên. Hơn 10 năm không thấy, nha đầu này thế mà đều đã xuất lạc thành một vị duyên dáng yêu kiều tuyệt thế giai nhân. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước nghỉ ngơi. Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Cảnh Huyên quay người mà đi. Chẳng qua là khi trở về gian phòng của mình, trong nội tâm nàng lại hơi có chút không bình tĩnh. Trước kia Hạ Chí vẫn chỉ là một cái tươi mát độc đáo, linh tú tuyệt tục thiếu nữ xinh đẹp, tại Triệu Cảnh Huyên trong lòng cũng một mực đem hắn coi là muội muội nhân vật đối đãi. Nhưng lại tại đêm nay, nàng lại lần thứ nhất ý thức được, Hạ Chí sớm đã không phải từ trước Hạ Chí. Đã cách nhiều năm, nàng càng thêm mỹ lệ. Loại kia đẹp để Triệu Cảnh Huyên đều vì chi tâm rung động, kinh diễm cùng chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Triệu Cảnh Huyên cũng không dám tin tưởng trên đời này lại còn có xinh đẹp như vậy một người. Để thân là nữ nhân nàng đều thậm chí nhìn không được sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Còn tốt nàng một mực che lấp dung mạo, bằng không mà nói, trên đời này nam nhân kia có thể vì đó khuyên đảo ngồi tại giường trước. Triệu Cảnh Huyên trong lòng cảm khái, từ đầu đến cuối nàng chưa từng nghĩ tới muốn đi cùng Hạ Chí cạnh tranh cái gì. Bởi vì nàng tin tưởng, tại Lâm Tầm trong lòng, Hạ Chí liền là một cách tựa như muội muội nhân vật. Theo rất sớm trước đó, hai người tự gắn bó làm bạn. Nhưng hôm nay Triệu Cảnh Huyên lại có chút không dám khẳng định. Chợt, Triệu Cảnh Huyên nhìn không được cười lên. Chính mình đây là thế nào? Lo được lo mất, là bởi vì quá quan tâm thôi thôi. Chỉ cần hắn không phụ ta thuận tiện. Hồi lâu Triệu Cảnh Huyên mới ở trong lòng nỉ non. Trong đình viện, Lâm Tầm cùng Hạ Chí sóng vai ngồi, tựu tựa như tại Phi Vân thôn lúc, trong lòng một mảnh ôn hòa yên tĩnh. Lâm Tầm bỗng nhiên nghĩ đến, giống như mỗi một lần cùng Hạ Chí cùng một chỗ, chính mình liền cho tới bây giờ liền không lại cảm thấy bất luận cái gì một tia phiền não, cũng đã không còn bất luận cái gì tạp niệm. Cảm giác này tựu giống như thiên địa ở giữa, tựu chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâm Tầm, ta nhanh muốn rời đi. Bỗng nhiên, Hạ Chí mở miệng, thanh âm vẫn là như dĩ vãng thanh tịnh, bình tĩnh, giống như tiếng trời tựa như êm tai. Rời đi, Lâm Tầm khẽ giật mình. Điểm Hạ Chí một chút đầu nói. Đúng. Những năm này, ta một mực tại trong bóng tối chinh chiến. Tại trong chinh chiến tịch diệt cùng thuế biến. Chỉ có phía trước chút thời gian, mới có được rời đi hắc ám lực lượng. Lần này tới tìm ngươi, là bởi vì ta có thể phát giác được khí tức của ngươi tại, cho nên liền tới. Gặp ngươi bình yên vô sự, ta tựu thật cao hứng. Ăn, cũng là những năm này lần thứ nhất như vậy cao hứng. Thanh tĩnh như suối nước tựa như thanh âm ở trong màn đêm vang vọng. Lâm Tầm nhìn xem Hạ Chí bên mặt, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không nói ra được thương yêu. Những trong năm này, Nàng đến tột cùng kinh lịch cái gì? Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, lần này lại muốn đi chỗ nào? Hạ Chí nói, kia là ta một người chiến trường, muốn tu tịch diệt cửu chuyển pháp, nơi đó là duy nhất có thể làm cho ta niết bàn địa phương. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói, kỳ thật ngươi có thể không đi, bằng ta bây giờ lực lượng chắc chắn sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Hắn thật không muốn để cho Hạ Chí lại một mình đi chiến đấu. Hạ Chí lắc đầu, nói, ta lần này thuế biến về sau biết rõ một chút sự tình, cùng ta có quan hệ, cũng cùng ngươi có quan hệ, ta nhất định muốn trở nên rất mạnh mới có thể. Lâm Tầm những mày, mơ hồ cảm giác Hạ Chí lời nói bên trong hàm nghĩa có chút không đúng, liền phảng phất đã nhận ra cái gì hung hiểm, khiến cho nàng không thể không toàn lực ứng phó chỗ đi mạnh lên. Mà loại này hung hiểm cực có thể cùng mình có quan hệ, mà không phải cùng Hạ Chí có quan hệ. Đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Tầm lại nhìn không được hỏi lên. Hạ Chí trầm mặt một lát mới nói ra, trời đất sụp đổ bắt nguồn từ sau lưng, sương mù mê mang ngăn tại con đường phía trước, ngàn vạn sát kiếp đều là nhằm vào ngươi một người mà tới. Lâm Tầm trong đầu đánh cho thoáng cái, như bị sét đánh, trong nháy mắt nhớ tới ban đầu ở Tử Diệu Đế Quốc lúc, Quan Tinh Đài vị kia lão tế ti tự từng nói qua lời tương tự, chỉ là lão tế ti trong lời nói cũng không sát kiếp nói chuyện. Hạ Chí, nàng chẳng lẽ xem đến cái gì báo hiệu? Ngươi tin tưởng những này nửa ngày? Lâm Tầm ủng ủng tâm thần nói, thiên kiếp muôn vàn khó khăn mọi người đều có, như muốn tiếp tục cầu tác đạo đồ, cái này chư thiên thượng dưới vô luận là ai đều không thể tránh cho. Vừa chọn đường này, chỉ cần vượt khó tiến lên cũng được. Ngươi như lo lắng những này, rất không cần phải, càng không cần vì thế mà khiến cho chính mình đi làm không thích sự tình. Hạ Chí không giả nghĩ nói thầm, loại sự tình này không phân có thích hay không, ta nếu biết tự nhất định muốn giúp ngươi hóa giải, đây chính là của ta số mệnh. Lâm Tầm nhíu mày, số mệnh ta nhưng từ không tin tưởng. Cái này Hạ Chí hỏi lại, nhưng nếu không số mệnh, ngươi ta vì sao có thể gặp nhau? Vì sao cái này chư thiên thế giới bên trong ta trích nguyện ý để ngươi một người cho nhập thế giới của ta, đồng thời ta cũng trích nguyện ý là ngươi một người tốt, cái khác ta đều không để ý, cũng không muốn quan tâm. Lâm Tầm nhìn xem Hạ Chí kia bộ dáng nghiêm túc, trầm mặt hồi lâu mới bùi ngùi thở dài, nói, có thể hay không vì ta lựa chọn lưu lại? Hạ Chí lắc đầu, không được. Lâm Tầm, ngươi không phải đã nói a, không phải là sinh tử có khác, chưa nói tới chân chính ly biệt, ta chỉ là tạm thời rời đi, về sau ta khẳng định phải vĩnh viễn ở tại bên cạnh ngươi. Lâm Tầm nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, phẫn nộ có thể Hạ Chí làm như vậy cho tới bây giờ cũng là vì hắn tốt. Cao hứng một chút cũng không có hắn. Lâm Tầm theo không quan trọng quật khởi, đến nay đã thành cửu vực chiến trường bên trong gần như vô địch tồn tại, tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong có thể đủ khinh thường quần luôn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện có một số việc liền hắn đều bất lực. Tỉ như Hạ Chí đi ở vấn đề còn là bởi vì ta không đủ cường đại sao? Lâm Tầm thì thào, tuyệt đỉnh thánh cảnh a, còn nói không lên cường đại sao? Còn vô pháp ngăn cản cùng hóa giải Hạ Chí lời nói kia một trận kiếp. Hạ Chí nghiêng mặt qua, trong vắt như thiên thượng tinh thần mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, nghiêm túc nói ra, không, ngươi đã rất cường đại, chỉ là trên đời này có rất nhiều sự tình cho tới bây giờ chỉ nhằm vào giống như ngươi nhân vật như vậy, mà lại ta nói tới sự tình cự ly ngươi còn rất xa, dạng này cũng tốt nhất, để cho ta có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị ứng đối thủ đoạn. Nói chuyện đến tận đây, Lâm Tầm triệt để minh bạch Hạ Chí ý chí đã vô pháp cải biến, cái này khiến trong lòng hắn một trận buồn vô cớ. Đến tột cùng nên cường đại đến mức nào mới có thể để cho Hạ Chí không cần bởi vì chính mình sự tình Mà như vậy quyết tuyệt rời đi trở thành thánh nhân vương hay là đế cảnh bỗng nhiên. Một cỗ không nói ra được cảm xúc khuấy động Lâm Tầm trong lòng. Hắn xoay người. Nhìn xem Hạ Chí con mắt. Nói ra. Một ngày kia. Ta nhất định phải ngươi không còn rời đi. Vĩnh viễn Hạ Chí giật mình. Kia xinh đẹp không tì vết chút nào gương mặt thượng phù hiện ra một vòng ý cười. Nụ cười kia. Tựu giống như thế gian rực rỡ nhất một vòng hết. Lệnh làm cái này bóng đêm đều ảm đạm. Lệnh làm thiên địa vạn vật đều thất sắc. Thiên kiêu chiến kỷ 164 chương 1618 pháp theo tự thân tìm sau đó trong một đoạn thời gian. Lâm Tầm mang theo Hạ Chí. Rời đi hộ đạo chi thành. Hành tẩu tại cửa vực chiến trường bên trong. Lữ hành sơn hà ở giữa, dạo bước tinh đấu xuống. Trên đường đi. Lâm Tầm triệt để quên đi tất cả tục sự. Đem những năm này sưu tập đến ăn ngon. Chơi vui. Vật có ý tứ tất cả đều lấy ra. Có thể để Lâm Tầm dở khóc dở cười là. Hạ Chí duy chỉ có chỉ thích ăn. Đối những cái kia chơi vui. Có ý tứ bảo bối một điểm hào hứng đều không có. Đồng thời. Hạ Chí thích nhất vẫn là ăn thịt. Nấu. Nổ. Sắc. Nướng. Muộn, hầm, nướng chỉ cần là thịt. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được cảm khái có thể ăn là phúc. Hạ Chí lời nói luôn luôn rất ít. Tựu như thế an tính nương theo tại Lâm Tầm một bên. Thỉnh thoảng Lâm Tầm không nhịn được nghĩ đùa thoáng cái nàng. Nhưng dù sao bị nàng dùng một loại xem ngây thơ nhi đồng ánh mắt đánh bại. Mỗi khi lúc này, Lâm Tầm cũng không khỏi ngượng ngùng. Sau đó yên lặng. Lại sau đó cười to. Giống như chỉ có tại Hạ Chí trước mặt. Chính mình mới sẽ như vậy ngây thơ một Hạ Chí. Một bầu rượu. Một đường làm bạn tiêu giao du. Khoái hoạt như nông có mấy người đáng tiếc. Mỹ hảo khoảng chừng luôn luôn ngắn ngủi. Nửa tháng sau, Hạ Chí cuối cùng vẫn là muốn rời đi. Lâm Tầm chờ ta trở về. Vẫn là cùng dĩ vãng rời đi thời điểm đồng dạng. Lần này, Hạ Chí cũng như thế như vậy nghiêm túc mở miệng. Đi thôi, đi thôi. Lâm Tầm cũng nghĩ mở ra, xách ra hồ lô rượu, phất tay tạm biệt. Hạ Chí lại đi tới. Ôm vào Lâm Tầm ôm ập. Thon dài tiêm tú cơ thể nhu nhuận như nhuyễn ngọc. Một cỗ u lãnh mờ mịt mùi thơm cơ thể tràn ngập. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem Hạ Chí ôm thật chặt tựa như chỉ sợ sau một khắc đối phương liền sẽ biến mất. Muốn cưới nàng cũng được, nhưng ngươi trước hết đánh bại ta. Bỗng nhiên, Hạ Chí thình lình mở miệng. Để Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên trở nên cứng. Thần sắc đều ngốc trệ thoáng cái. Khóe môi có chút co quắp. Nàng đương nhiên là chỉ Triệu Cảnh Huyên. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng Hạ Chí lại vẫn tại nhớ việc này. Tốt suy nghĩ một lát. Lâm Tầm hào khí tỏa ra. Nếu không, hiện tại tự thử một lần. Hạ Chí dương mắt. Nhìn xem Lâm Tầm kia kích động thần sắc. Nói. Ngươi cứ như vậy gấp. Lâm Tầm lập tức xấu hổ. Nói. Vậy liền lần sau đi. Hạ Chí lui ra phía sau hai bước. Trong lòng bàn tay bỗng dưng hiện ra một cây bạch cốt trường mâu. Tại trong hư không nhẹ nhàng một đâm. Hướng Lâm Tầm phá sát mà tới. Vô cùng đơn giản. Hào vô hoa chạm canh gác. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, cái này một mâu lại tựa như thế gian sắc bén nhất đao. Có thể đâm thùng hết thảy. Mặc cho chính mình như thế nào né tránh, cũng vô pháp tránh né mũi nhọn cảm giác kia. Tựu giống như đại đạo hàng lâm. Mâu liền là đạo. Đạo liền là mâu. Đạo đâu đâu cũng có. Vô sở bất trí. Mâu cũng như thế, thời gian giống như tại một tích tắc này trở nên dài dằng dặc vô cùng. Lâm Tầm con ngươi co rút lại. Nhiều năm chém giết chinh phạt chỗ ma luyện ra bản năng chiến đấu. Để hắn một nháy mắt làm ra một cái phản ứng lui thế nhưng vào lúc này. Trước mắt đây hết thảy đều là biến mất không thấy gì nữa. Đạo không còn. Mâu không tại. Nơi xa Hạ Chí lẻ loi mà đứng. Khí định thần nhàn. Lâm Tầm than nhẹ. Hắn đã triệt để kết luận. Hạ Chí đã tại này cảnh vô địch. Cho dù chân chính giao phong, chính mình có lẽ có hy vọng chiến thắng. nhưng hy vọng cũng không lớn. Hạ Chí đi tới, nói ra, còn muốn thử a, đây cũng không phải là diễu võ dương oai, nhưng lại để Lâm Tầm cười khổ. Nói, hai người chúng ta, làm gì vào lúc này chém chém giết giết. Hạ Chí ừ một tiếng, đi lên trước. Kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười xanh mãnh. Nói, Lâm Tầm, ngươi cùng cười cười đồng dạng đáng yêu. Cười cười là ai? Lâm Tầm xứng sờ. Sau một khắc, hắn liền thấy tại Hạ Chí bả vai xuất hiện một cái mới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lông tơ bày biện ra một loại nhàn nhạt màu hồng phấn tiểu thỏ tử. Một đôi đen láy con mắt tràn đầy linh khí. Tiểu thỏ tử bờ môi lật một cái, nhích miệng cười lên, lộ ra một đôi ống ánh tuyết bạch thỏ răng, nhìn vô cùng buồn cười. Có thể Lâm Tầm mặt đều kém chút hắc. Hạ Chí lại còn nói chính mình cùng một cái màu hồng phấn thỏ tử đồng dạng đáng yêu. Cái này như truyền đi, cổ hoang vực quần hùng nên như thế nào đối đãi hắn? Hạ Chí lại nụ cười rực rỡ, đùa lấy trên bờ vai màu hồng thỏ con, nói, ngươi xem, cười cười cười lên nhiều đáng yêu. Màu hồng thỏ con rất phối hợp đất nước lấy miệng, vui sướng cười, phát ra chi chi chi thanh âm, như cái màu hồng tiểu nhung cầu tại Hạ Chí trên bờ vai lăn qua lăn lại. Giai nhân dung nhan như thiếu nữ, thân ảnh duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cực ít hồi sẽ giống bây giờ như vậy lộ ra nụ cười sán lạn. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới chợt phát hiện, Hạ Chí vô luận lại cường đại, mỹ lệ đến đâu, có thể nội tâm của nàng chỗ sâu còn có một phần đơn thuần, sạch sẽ như hài tử phẩm tính. Chỉ là nàng từ trước đến nay cực ít toát ra tới. Trong lúc nhất thời, nhìn xem giờ phút này tỏa ra hoạt bát, tình lệ khí tức Hạ Chí, Lâm Tầm sắc mặt cũng nổi lên một vòng hoảng hốt, nỗi lòng chập trùng. Đi, không bao lâu, Hạ Chí dứt khoát đi. Nàng chưa từng là dây dưa dài dòng tính cách. Trong hư không, nàng thân ảnh càng chạy càng xa. Trên bờ vai, màu hồng thỏ con nhích miệng cười, huy động móng vuốt nhỏ, tại chiều Lâm Tầm tạm biệt. Lâm Tầm nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng không nhịn được cười, phất phất tay. Một đạo hắc ám hư vô môn hộ xuất hiện trên bầu trời. Hạ Chí thân ảnh bước vào trong đó, cứ thế biến mất. Kia một cánh cửa, lại có thể coi thường cửu vực chiến trường thiên địa pháp tắc lực lượng. Hạ Chí chỗ đi đến tột cùng là một cách như thế nào địa phương? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Hắn gặp qua cách này một cách hắc ám môn hộ. Năm đó Hạ Chí theo tinh kỳ hải phía trên lúc rời đi cũng là tiến vào môn hộ này trong đó. Chỉ là Lâm Tầm lại là tại lúc này mới phát hiện, cái này một cái hắc ám môn hộ cỡ nào không đơn giản. Hạ Chí đi. Đối cổ hoang vực trận doanh mà nói, loại trừ sinh ra một chút cảm khái cũng không nhấc lên cái gì động tính lớn. Bát vực trận doanh bị đánh hạ, thương vong không đếm được, cũng làm cho cổ hoang vực trận doanh thu hoạch được đến có thể xưng hải lượng phong phú chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này bị chỉnh lý kiểm kê về sau từng cách tiến hành phân phối. Cho dù là không có tham chiến Triệu Cảnh Huyên bọn người cũng đều phân đến một phần. Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Đại Hắc Điểu bọn hắn cũng có thu hoạch riêng. Ở trong đó, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Lâm Tầm. Bởi vì nguyên bản thuộc về Hạ Chí kia một phần chiến lợi phẩm cũng hết thảy giao cho hắn. Lâm Tầm chỉ kiểm lại một chút chính mình lấy được thánh bảo, liền không cấm giật nảy mình. Lại chừng hơn 400 kiện, lại trong đó không thiếu chân quý hiếm thấy thánh đạo gì bảo, trừ đây còn có đại lượng thần tài, đan dược, kỳ chân, bí điển, quáng tài lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Sau đó đối cổ hoang vực trận doanh mà nói chỉ còn lại hai chuyện. Một cách liền là truy kích vây quét những cái kia lưu thoán các nơi còn sót lại địch nhân thế lực, gọi là nghi đem thừa dũng truy sạc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương đối đãi địch nhân, tự nhiên như thu phong tảo lạc diệt lãnh khúc. Chuyện này dùng Thiếu Hảo, Như Vũ làm thủ lĩnh thống ngự. Cổ hoang vực trận doanh cường giả đã trải qua rồi hành động. Chuyện thứ hai thì là tìm kiếm tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Cự ly cửa vực chi tranh hạ màn kết thúc còn có thời gian một năm. Trong năm đó, đem còn sẽ có không ít thần diệu bí cảnh hàng lâm ở chiến trường bên trong. Trong đó, không thiếu một chút cùng loại tuyệt ngục nguyên tử dạng này có được tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên bí cảnh. Mà tại cổ hoang vực trận doanh, còn có không ít có được tuyệt đỉnh thành thánh tư chất, nhưng lại không thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh cường giả. Chuyện này thì giao cho Đại Hắc Điểu, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn tới làm. Lâm Tầm thì quên đi tất cả mặc kệ, tướng tâm nghĩ tốn hao tại xây thành bên trên. Bây giờ hộ đạo chi thành, có lẽ đã có thể xưng cường đại. Có thể kinh lịch lần trước bát vực liên quân xâm phạm sự tình về sau. Để Lâm Tầm ý thức được, muốn để thành này tại về sau tuế nguyệt bên trong vĩnh rủ xuống bất hủ. Còn xa xa chưa đủ sau 3 tháng. Hồ đạo chi thành rực rỡ hẳn lên. Kim sắc tường thành tỏa ra một loại tràn trề sinh cơ. Câu thông thiên địa chi lực. Tựa như trong truyền thuyết thần thánh nơi dừng chân chi địa. 3 tháng. Lâm Tầm tại tứ tuyệt bát ngự đại trận trên cơ sở. Dung luyện đại lượng thần tài. Lại lần nữa tạo dựng một tòa hoàn toàn mới thánh trận. Tên là Ngự Hư Chân Vũ Trận. Trận này có thể ngự dụng chu hư chi lực. Diễn hóa thành chân vũ chi cấm. Có thể cách 8.000 trượng cự ly giết địch. Uy năng khó lường. Kể từ đó, cho dù địch nhân xuất hiện tại 8.000 trượng chi địa, cũng chắc chắn sẽ đụng phải công kích. Cực đại đền bù tứ tuyệt bát ngự chi trận nhược điểm. Đồng thời, thành trì đi qua tiến một bước sau khi sửa. Tại thánh đạo cấm trận lực lượng thấm vào phía dưới, cũng sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố. Nói ngắn gọn, một tòa thành tựu tựa như một kiện phòng ngự thánh bảo, lại thai nghén tại đại trận bên trong, tính chất sẽ chỉ trở nên càng ngày càng cao. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm triệt để thả ra trong tay sự tình, quyết định tại cửa vực chi tranh kết thúc trước sáng lập tự thân pháp. Cũng là cái này một ngày, Lâm Tầm rời đi hộ đạo chi thành. Thiên không xanh thẳm, mây trắng đóa đóa như bông vải. Một tòa xanh biếc như bảo thạch hồ nước trước. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại ven hồ, cầm trong tay một chút chí cần câu. Bên cạnh thân đặt một cái vô lại hồ lô rượu, ngay tại thả câu, dáng vẻ nhàn nhã. Thanh phong từ đến, sóng biếc liếm diếm, đỉnh đầu mây trắng thanh thiên, khắp nơi thanh u bỏ tuyệt. Một ngày sau, Lâm Tầm tâm thần không linh, trong đầu suy nghĩ hoàn toàn không có, độc câu bích hồ bên trên, không nhúc nhích tí nào. 3 ngày sau, Lâm Tầm quanh thân khí cơ đều biến mất, giống tuyết, lại không một tia ba động. 7 ngày sau, một cái cánh chim rực rỡ màu sắc chim bay đến, phiêu nhiên rơi vào Lâm Tầm bả vai. Dùng mỏ chim trải vuốt lông chim, không hề hay biết chỗ dừng chân chi địa chính là một cái vật sống. 10 ngày sau, Lâm Tầm mở ra mắt, cầm cần câu cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Xôn xao một màn kinh người xuất hiện. Chiếm diện tích chừng thiên mẫu phạm vi hảo hãn hồ nước, bị một cái mảnh như sợi tóc dây câu câu. Mặt nước chậm chậm lên cao. Cả tòa hồ nước rất mau ra hiện tại giữa không trung, giống như một cái cử đại sáng long lanh thủy tinh. Tại sắc trời dưới nổi lên mỹ lệ lộng lấy quang trạch. Thủy tinh bên trong có ngũ thải tân phân cát sỏi nham thạch, có dáng dấp hiểu điệu cây rong, cũng có thành bầy kết đội xuyên thẳng qua tới lui bầy cá lớn như vậy hồ. Bị câu đến giữa không trung, nhưng không có một giọt nước hồ vẩy xuống. Trong hồ phong quang rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại tầm mắt bên trong. Đồng thời, cho người cảm giác tòa này hồ vốn nên tựu lơ lửng trong hư không. Cùng một phương này thiên địa sinh ra một loại không nói ra được cân đối cùng phù hợp. Lâm Tầm nhìn xem tình cảnh như vậy, nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Soạt sau một khắc, hồ nước tựu một lần nữa rơi xuống đất, hết thảy gì tượng đều biến mất. Lâm Tầm nắm lấy trống giống cần câu, thì thào lên tiếng. Không mảnh vải che thân ngư thoát uyên. Tiêu dao không ngại trở lại đến. Tâm không lo lắng mới là tâm cảnh siêu nhiên gốc dễ chất. Đáng tiếc, tâm cảnh lại siêu nhiên, đối ta sáng lập tự thân pháp nhưng cũng không có tác dụng lớn phương pháp này. Làm theo tự thân bên trong tìm dứt lời. Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Chắp tay tại cõng. Đạp hổ mà đi. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 164 chương 1619 diễn tự thân pháp như muốn sáng lập tự thân pháp. Dùng Lâm Tầm bây giờ đối thánh cảnh lý giải. Đã sớm có thể sáng lập ra một môn thích hợp bản thân thánh đạo pháp môn. Nhưng nếu muốn sáng lập trước nay chưa từng có. Thế gian đệ nhất các loại chờ tối cường pháp. Cũng rất khó khăn mà Lâm Tầm cho tới bây giờ đều không phải là một nguyện ý tại đạo đồ thượng tướng tựu người. Đã muốn làm. Tự nhiên truy cầu cực điểm chi trọn vẹn. Liền đang như hắn một đường tìm kiếm đạo đồ. Đúc vô thượng đạo cơ. Tu vạn cổ không người sở tu chi đại đạo. Mở xưa nay chưa từng có chi đạo đồ. Duy như thế. Mới có thể tại đạo đồ tìm kiếm bên trong chân chính xưng vô địch nếu không phải có được bực này cầu đạo chi tâm. Hắn Lâm Tầm cũng đoạn không có khả năng có được hôm nay chi thành tựu. Sau đó thời gian bên trong. Lâm Tầm một đường dạo chơi thiên địa ở giữa. Khi thì diễn võ. Khi thì luyện pháp. Khi thì xem sơn hà vạn tượng. Đấu chuyển tinh di. Như thế qua nửa tháng. Lâm Tầm trong lúc vô tình đã trở về cổ hoang giới, thân ảnh xuất hiện tại hộ đạo chi thành trước. Có thể hắn chợt dừng bước tại cự ly tường thành 3.000 trượng chi địa ngơ ngẩn. Những ngày này, hắn tâm thần đắm chìm ở trong tu hành. Cả người bày biện ra một loại hốt hoảng còn có không. Vô tận tạo hóa ở trong đó kỳ lạ trạng thái. Không biết chiều nay gì tịch cũng không biết thân ở gì địa thiên chỗ vạn vật đều là hồn nhiên quên mất. Cũng là giờ này khắc này. Hắn bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ khoanh chân ngay tại chỗ. Lâm Tầm tâm thần không linh. Trong đầu hiện ra một đường tu hành từng màn. Các loại linh cảm diệu nghĩ như suối nước hiện lên. Linh đài một điểm thần quang hiện, hoảng hốt mịt mù minh chân ý lưu. A, Lâm Huyên hắn muốn làm gì trên đầu thành thiếu hảo khẽ giật mình có chút ngoài ý muốn. Đế tử thân pháp đại hắc điểu huyệt cánh. Ung dung mở miệng. Nó đã nhìn ra. Lâm Tầm thời khắc này trạng thái có chút huyền diệu. Là một loại ngộ hiểu thể hiện. Sáng lập tự thân pháp. Đúc này cảnh vô địch lộ thiếu hảo giật mình. Theo ta thấy. Tiểu tử này mưu đồ rất lớn. Hắn sở cầu tác pháp. Tất nhiên là cổ xưa vãng kim đến nhất đẳng vô địch pháp. Nếu không. Đoạn không thể lại một mực kéo dài đến bây giờ mới bắt đầu động thủ. Đại hắc điểu ánh mắt thâm thúy. Chỉ có nó minh bạch. Chư thiên thế giới là bực nào bao la cùng hảo hãn. Cũng không biết ra đời bao nhiêu đủ để kinh diễm vạn cổ tuyệt thế kỳ tài. Cùng so sánh. Bọn hắn mới thật sự là thiên chi kiêu tử có ít người thiên phú. Có một không hai thiên cổ. Được vinh dự thần tử. Một khi thành thánh. Liền có được quét ngang vô địch chi thế. Không thể sánh vai. Có ít người huyết mạch, truyền thừa từ cổ lão đế tôn, vừa mới xuất sinh, thân thể bên trong tựu chảy xuôi đế huyết, thiên phú gì lắm, xa siêu quần luôn. Có ít người, nương theo thiên địa khí vận nhi sinh, có được kỳ tuyệt đạo thể, tu vô thượng truyền thừa, thần lực cách thí, gào thét phong vân. Có ít người bọn hắn, mới là chư thiên thế giới bên trong bá chủ thực sự. Là cùng thế hệ bên trong nhân vật vô địch. Cơ vận chuyện tốt. Phúc duyên dày. Đủ để khiến bất luận kẻ nào đỏ mắt. Cùng bọn hắn so sánh. Cũng đủ để khiến vô số người ảm đạm mà tại đại hắc điểu xem ra. Lâm Tầm bây giờ sở cầu tác đạo đồ. Cùng những này thiên chi kiêu tử còn không giống. Cầu mong gì khác. Là trước nay chưa từng có. Lực áp vạn cổ cổ xưa vãng kim đến. Thiên kiêu vô số. Nhưng chân chính có thể đè ép chư thiên. Hoành tuyệt quần luôn. Gần như không có mấy cái. Tối thiểu đại hắc điểu biết rõ. Vô luận là thái cổ thời đại. Thượng cổ thời đại. Hay là kim thế. Cái này chư thiên thượng dưới. Có người có lẽ có thể lực áp một đoạn tuế nguyệt. Khinh thường quần luôn. Nhưng muốn lệnh làm vạn cổ thiên kiêu đều là cúi đầu. Cơ hồ là chuyện không thể nào Lâm Tầm có thể hay không làm được một bước này. Đại hắc điểu không biết. Nhưng nó nhưng nhìn ra, Lâm Tầm bây giờ sở cầu tác chính là như vậy một đầu gần như không có khả năng đường. Nghĩ đến cái này, Đại Hắc Điểu trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Thật mẹ hắn là một cái quái vật, tự không sợ trời cao đố kỵ anh tài. Gặp nạn chết yểu oanh tại Lâm Tầm thân ảnh trên không, bỗng dưng hiện ra một tôn vĩ ngạn vô song thánh đạo pháp tướng, tại thiên không phía dưới diễn dịch quyền pháp, dung chuyển trời đất, hiện ra nhật nguyệt trầm luân, vạn vật băng diệt cảnh tượng. Cái kia đáng sợ quyền kình dẫn sắc chu hư đại thế, lệnh làm bát phương phong vân biến sắc. Giờ khắc này, hộ đạo chi thành bên trong sở hữu cường giả đều bị kinh động, còn tưởng rằng là địch tập. Dù sao, loại kia thanh thế quá mức đáng sợ. Nhưng khi thấy rõ ràng là Lâm Tầm pháp tướng đang diễn pháp, đều trợn mắt hốc mồm, tâm thần rung động túc, cảm nhận được một loại đập vào mặt áp bách. Cho dù là tuyệt đỉnh thánh nhân, đều âm thầm kinh hãi. Bực này quyền pháp đơn giản quá mức uy mãnh, làm bọn hắn xa xa nhìn qua đều có dùng mình cảm giác. Rất nhanh, kia thánh đạo pháp tướng biến đổi, hóa thành một đầu chân long. Kia chân long thân thể không biết có dài mấy vạn trượng, thăm dò vào thanh minh chi thượng, vô số hừng hực đạo quang theo thân thể ấy bên trên rủ xuống. Kia mỗi một khối vảy rồng đều lạc ấm lấy thần bí rậm rạp đạo văn. Nó tại trong hư không uốn cong, nhưng có khí thế xê dịch, nhập vào xuất ra nhật nguyệt phong lôi, đảo loạn càn khôn. Đáng sợ chân long uy áp, lệnh làm không biết bao nhiêu cổ hoang vực cường giả đều nhanh muốn ngạt thở. Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân đều lúc này mới ý thức được, bây giờ Lâm Tầm không ngờ đã cường đại đến mức độ này. Chân long về sau là thiên nguyên lục trảm, đại diễn phá tư chỉ, thái huyền kiếm khí, đại tàng tịch kinh cũng là vào lúc này. Tất cả mọi người mới biết được, Lâm Tầm đây là tại diễn pháp, mỗi một loại pháp đều có kinh thiên động địa chi uy, khéo léo đoạt tạo hóa chi thế, kinh khủng đến một loại đủ để khiến thế nhân rung động túc, lệnh làm thánh nhân cũng không thể nào hiểu được trình độ. Bởi vì loại kia pháp cho đại đạo chi lực vào trong đó, quá kinh thế hãi tục, như cảnh giới không đến, căn bản là vô pháp trải nghiệm huyền bí trong đó. Bất quá cũng có thật nhiều cường giả tại quan sát bên trong thu hoạch được không ít lính ngộ, nhưng càng nhiều cường giả thì chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, khổ sở đến kém chút ho ra máu, không dám tiếp tục cường tự đi quan sát. Loại kia đạo pháp không phải là bọn hắn có thể tham tường. Thời gian trôi qua, về sau Lâm Tầm thân ảnh trên không, kia thánh đạo pháp tướng càng ngày càng vĩ ngạn, uy thế cũng là càng ngày càng kinh khủng, tựu giống như một vị tiên nhân đang diễn võ, dẫn sắc thiên địa chi thế, trong hư không đều bị trói lọi đạo quang bao trùm. Mơ hồ trong đó còn có thánh nhân tụng kinh, thần ma ngâm rít gào thanh âm vang vọng. Có một đóa đóa đại đạo chi hoa từ thiên không bên trong bay lả tả, có thần khí dáng lành như mưa rủ xuống. Vô hình vô sắc đạo âm, phản âm, thiền âm, tiên âm, thần âm, kinh luân thanh âm, gõ đánh tại mỗi một cái tu đạo giả tâm cảnh bên trong, âm âm không ngừng kích động. Dù là nhắm lại lỗ tai, vứt bỏ giác quan thứ 6, loại kia thanh âm cũng sẽ ở trong lòng lăn lộn, lệnh làm tu đạo giả tâm phiền ý loạn, ý chí đều nhanh muốn bị dao động cùng sụp đổ. Vô số người hãi nhiên, nhao nhao tránh lui. Cho dù là Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân, đều cũng nhất định phải vận chuyển tự thân lực lượng, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn trên tâm cảnh dung chuyển. Mà thần sắc của bọn hắn đều đã là mang lên một vòng chấn động. Pháp thông tại đạo, đạo gặp tại thân, thân diễn đạo pháp chi diệu, giống như thái cổ thánh hiền nghiên cứu kinh thư, lệnh làm thiên địa cộng minh, đại đạo tương hòa. Thực lực không đủ, ngộ tính không đến, cường tự đi quan sát, chú định phản bị hắn hại. Đại Hắc Điểu ánh mắt sáng rực thì thào lên tiếng, nó trong lòng cũng có kinh diễm cảm giác. Đến cuối cùng, kia đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa thánh đạo pháp tướng, ầm vang hóa thành đầy trời quang vũ. Mỗi một cái quang vũ giống như một môn kinh thư, một chuỗi đạo văn thiên chương, tại thiên địa ở giữa lập lòe phát sáng, bay thẳng đấu bò. Cũng vào lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm há miệng hút vào, như trường kình nuốt nước, ầm ầm vô số quang vũ tạo thành đại đạo thiên chương, từng tờ một lập lòe phát sáng kinh thư, giống như vạn lưu quy tông, tất cả đều tràn vào Lâm Tầm thể nội.